rốt cuộc xì chỉ là một vị ngự quỷ lúc đầu sinh viên năm 2 mà thôi. Theo lý mà nói, loại này học sinh chỉ cho phép ở bình thường thu dụng sở xem xét, đi trước hắc quan rất có khả năng sẽ tạo thành ý thức tan vỡ. Hơn nữa xì tin tức biểu thượng, nhân viên xét duyệt kết quả là khả nghi, vị này hồng y quản lý viên rất kỳ quái vì sao tổng quản lý viên hội thẩm phê thông qua. Hắc quan không có thang máy, chỉ có thể thông qua duy nhất thang lầu đi trước thượng tầng. Chương 7, không xong tình huống. Màu đen quan tài, nguyên sơ cờ lỏ sẹt biểu điên. Lầu 1 không thuộc về thu dụng khu, mà là màu đỏ quản lý giả cùng hắc thiết vệ sĩ lâm thời cư trú khu vực, cùng với trung ương điều hành thất thiết lập địa phương, phụ trách điều tiết khống chế toàn bộ màu đen quan tài ổn định tình huống. Thẩm Nghi Huyên bị thu dụng lầu 2, thuộc về hắc quan thu dụng khu vực tầng chóp nhất, rốt cuộc Thẩm Nghi Huyên trước mắt thực lực ở hắc quan nội chỉ coi như tầng chóp nhất. Cùng ta tới. Ở Hồng Y quản lý viên dẫn dắt hạ, thì cùng lương giáo thụ bước lên tầng thứ 2. Âm ú trong thông đạo không ngừng truyền đến nói nhỏ thanh. Không chỉ có như thế, thì thân thể cư nhiên sinh ra một trận cùng nguyên thực vật cảm ứng, đối ứng lầu 2 thông đạo cuối. Thực vật loại hình quỷ vật bị thu dụng ở cờ lò xẹt building thực bình thường. Thì tạm thời đêm này đó không quan trọng sự tình gác lại một bên, cùng Á Huyên thấy thượng một mặt mới là chân chính mấu chốt. Theo lý mà nói, y cờ 1240 thực lực cùng nguy hiểm trình độ không đủ để giam giữ ở màu đen quan tài, bất quá y cờ 1240 cụ bị vô hạn tiến hóa đặc thù tiềm năng, cùng với này cùng quan trọng y cờ 083 tù phạm tồn tại liên hệ. Cuối cùng, chúng ta quyết định đem y cờ 1240 dẫn vào hắc quan trung tiến hành tinh tế quan sát. Đây là sợ hãi chống cự trang bị, thỉnh mang ở các ngươi trên cổ tay, bởi vì y cờ 1240 cụ bị so cường sợ hãi năng lực, để tránh đối với các ngươi tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Có thể không mang sao? Chỉ hỏi. Không phục từ quy củ, ta có quyền hủy bỏ các ngươi cùng thu dụng vật gặp mặt cơ hội. Chỉ. Đến người khác địa bàn, tự nhiên muốn tuân thủ người khác quy củ, mang lên đi. Lương giáo thụ truyền âm cấp si. Chỉ một trận thở dài, đem vòng tay mang với thủ đoạn, lấy tay háo đem này che khuất. Căn cứ chúng ta trước mắt quan sát. Y cờ 1240 đem đối bất luận cái gì sinh mệnh thể sinh ra cực cường địch ý, tuy rằng thiết trí có linh hồn cái chán, nếu ở các ngươi câu thông trong quá trình, y cờ 1240 biểu hiện ra điên cuồng giết chóc tính tình, không màng tất cả muốn đột phá cái chán, chúng ta đem mạnh mẽ ngưng hẳn các ngươi nói chuyện. Khi nào có thể đi vào? Tuy nhìn chằm chằm trước mặt ố hợp kim cửa nhỏ, nội tâm đã tương đương nóng nảy. Hiện tại là có thể đi vào, hy vọng các ngươi giải quy tắc. Màu đỏ quản lý viên từ Âu phục nội sấn túi tiền móc ra chìa khóa, cắm vào cửa hợp kim ổ khóa xoay chuyển 360 độ. Cơ bản khóa khấu giải trừ, cửa sắt trung tâm trồi lên một đạo tinh thể lỏng mặt bản. Hồng y quản lý viên lấy cực nhanh tốc độ đưa vào phức tạp 18 vị thật khi biến động con số mật mã, theo sát, mặt bản dò ra dụng cụ tiến hành tròng đen cùng âm tần nghiệm chứng. Kiểm tra đo lường kết thúc, cửa sắt mở ra. Thì, ta và ngươi cùng nhau vào đi thôi. Ta đã từng cùng Bắc Hà yêu nữ đánh quá chính diện. Nói không chừng có thể nhìn ra tiểu nữ quỷ một ít manh mối. Hảo, làm ta đi lên mặt. Thương quan quy củ xỉ hoàn toàn ký ức trong lòng. Đẩy cửa ra khi, bên trong để lại cho xỉ chính là 10 mét vuông không gian, một đạo hư hư thật thật linh hồn cái chắn ngăn trở xỉ trước mặt. Mạnh mẽ đột phá cái chắn, khả năng sẽ tạo thành linh hồn chia liệng nghiêm trọng hậu quả. Đột nhiên gian, một cổ sợ hãi hơi thở đánh út lại. Bốn điều cánh tay, tóc đen hỗn độn nữ quỷ từ trần nhà thượng nhanh chóng bò sát lại đây. Tóc đen hạ hai con mắt không ngừng giật tràn ra màu đen sợ hãi hơi thở. Không thể nghi ngờ chính là, A Huyên tại đây mấy tháng thời gian nội, đã xảy ra biến chất. Không chỉ có đạt tới hoàn toàn thể, hơn nữa tiềm lực độ cũng bay lên đến hoàn mỹ trình tự. A Huyên. Bốn cánh tay nữ quỷ bung ra bắt lấy trần nhà thủ túc, thân thể dừng ở kết giới trước, thẳng tắp đứng thẳng. Trước mặt Thẩm Nghi Huyên chỉ ăn mặc một kiện rách mướp màu trắng áo ngoài, lộ ra bên ngoài làn da lưu trữ đại lượng mới cũ không đồng nhất vết thương. Tất cả đều là từ sắc bén vật cắt hình thành vết sẹo, đủ để thuyết minh Thẩm Nghi Huyên tự mình hại mình tần suất chi cao. Ngu. Chi. Nguyên bản bộ mặt giữ tợn Thẩm Nghi Huyên, ở nhìn thấy Xi Khi, trong cơ thể cuồng táo cảm xúc toàn bộ giải trừ. Theo sát, một viên viên tinh ánh dịch thấu nước mắt từ khóe mắt không ngừng tràn ra, muốn vươn tay đi đụng vào Xi thân thể khi, lại không cách nào vượt qua ngăn cản ở hai người gian linh hồn cái chắn. Ta sẽ ở ngắn nhất thời gian nội, cứu ngươi ra tới, A Huyên. Nhìn chính mình nữ nhân như vậy chịu khổ, thì nội tâm giống như dầu chiên, cơ bắp căng chặt hai tay bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Thì, bình tĩnh một chút. Nhà ngươi tiểu nữ quỷ giống như có điểm không quá thích hợp, ngươi làm nàng đem che ở cái chán tóc đen xốc lên, ta yêu cầu xác nhận một việc. Bởi vì năm đó chúng ta bắt giữ yêu nữ thời điểm, đội ngũ chung một người sinh viên năm 4 cũng xuất hiện tình huống dị thường, cuối cùng bị chúng ta xử tử. Lương giáo thụ chỉ lấy truyền âm phương thức đơn độc cùng Xì câu thông. A Huyên, có thể hay không xốc lên ngươi tóc đen, làm ta nhìn xem ngươi cái chán. Ai biết, đối mặt Xì này vừa mời cầu, Thẩm Nghi Huyên thế nhưng liên tục lắc đầu mà cự tuyệt. Quả nhiên, sự tình có điểm phiền thoái. Ngươi hỏi trước hỏi cái khác sự tình đi, nếm thử hòa hoãn này chỉ nữ quỷ cảm xúc. Có quan hệ với cái chán cùng Bắc Hà nữ yêu vấn đề, chờ chúng ta rời đi khi lại kỹ càng tỉ mỉ giảng cho ngươi nghe. Hảo. A Huyên, yêu nữ đối với ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng trong trường học quy tắc, vì cái gì muốn ở Bắc Bộ rừng cây tàn sát học sinh. Tàn sát học sinh là ký kết hiệp ước một loại phương thức, bằng không ta không có biện pháp trở nên càng cường. Nàng làm ta giết người, lấy học sinh thi thể làm thành tế phẩm, tới biểu đạt ta nguyện ý trở nên càng cường quyết tâm. Chỉ là ta không nghĩ tới xong việc, ta sẽ như vậy thống khổ. Chủ nhân mang ta rời đi nơi này được không? Ta đầu đau quá. Ta sẽ nghĩ cách. Thì hai đấm nắm chặt, y theo cỡ lọ xẹt building quy củ, muốn đem màu đen trong quan tài tù phạm mang đi, này phiền toái trình độ so tiến vào nơi này còn muốn phiền toái gấp 10 lần. Chủ nhân, ta tưởng cùng ngươi đãi ở bên nhau. Hơn nữa ta thống khổ không chỉ có là bởi vì nàng, còn có cái này địa phương. A Huyên cầu xin thanh nhận chứa đọng lại đã lâu thống khổ, làm xì trong lòng bị chịu dày vò. Hơn nữa A Huyên tựa hồ cũng đã chịu cỡ lọ xẹt building nội đặc thù đối đãi. Có quan hệ với màu đen quan tài thu dụng thi thố, chỉ tạm không biết. A Huyên, hiện tại có lương giáo thụ hỗ trợ, ta sẽ nghĩ cách đi. Thì kế tiếp nói chuyện chung, không ngừng cấp ra có thể làm A Huyên rời đi cỡ lọ xẹt building phương pháp, tận khả năng làm A Huyên nội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cho tuyệt cảnh trung Thẩm Nghi Huyên một sợi ánh dạng đông, A Huyên tự mình hại mình khả năng tính đem nhanh chóng rơi chậm lại. Cùng lúc đó, phụ trách xì hai người hồng y quản lý viên đang ở điều hành trong nhà, giám thị đối thoại tình huống. Một đống văn kiện đôi tại đây nhân thân bên, không nghĩ tới, vị này học sinh cùng y cờ 1240 đã từng quan hệ như thế chặt chẽ, hai người rất có khả năng phát sinh quá linh hồn thượng giao hòa, mới vừa ngay từ đầu giao lưu cư nhiên như vậy thuận lợi hơn nữa làm y cờ 1240 cuồng táo cảm xúc ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn an bình. Mặt khác, Học viện sinh mệnh khoa lương giáo thụ tựa hồ là lúc đầu tham dự bắt được ý cờ 083 thành viên trung tâm trí nhất. Mặt khác một người hồng y quản lý viên nói nhỏ, này hai người có lẽ cụ bị đem ý cờ 1240 mang đi tư cách. Người không phát hiện sao? Ngự quỷ kỳ học sinh hơn nữa ở tinh thần thẩm tra một lan lưu có khả nghi đánh giá, tổng quản cư nhiên phê chuẩn bọn họ đi trước hắc quan. Đặt ở trước kia, tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này. Nếu tổng quản cho bọn hắn thương lượng cửa sau, trường học một phương diện cũng đầu phiếu thông qua. Y cờ 1240 nghiên cứu đem đến đây kết thúc. Ngươi đi cùng tổng quản lý viên thấy một mặt, kỹ càng tỉ mỉ trình bày y cờ 1240 tầm quan trọng, nghiên cứu tuyệt không có thể đình chỉ. Chương 8, cứu viện kế hoạch. Chủ nhân, ta đã trở nên càng cường. Nếu ta có thể tồn tại rời đi, ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Đổi mới nhanh nhất. Trải qua hai người một đoạn thời gian nói chuyện với nhau, Thẩm Nghi Huyên thanh âm đã dần dần trở nên bình tĩnh mà tự nhiên. Chỉ trong lời nói ẩn chứa chạy trốn hy vọng, Thẩm Nghi Huyên chỉnh thể trạng thái đã hảo rất nhiều. Chúng ta nói chuyện thời gian dư lại không có đã bao lâu. A Huyên, ngươi lại tiếp tục nhẫn mại một đoạn thời gian. Tuy rằng muốn đem từ cỡ lò xẹt building mang ly thực khó khăn, nhưng ta nhất định sẽ được đến cho phép. Cho ta một tháng thời gian được không? Chỉ ở trong lòng phòng trừng chính mình bắt được sở hữu thủ tục thời gian. Hảo, ta chờ ngươi. Đột nhiên, ở khoảng cách hội thoại kết thúc còn dư lại một phút đồng hồ khi, hồng y quản lý giả đã đứng ở cửa, ý nghĩa lần này nói chuyện đến đây kết thúc. Đáng giận. Thì tuy không cam lòng, nhưng cần thiết nghe theo quản lý giả yêu cầu. Lần này phỏng vấn kết thúc, hồng y quản lý giả lập tức đem hai người mang ra màu đen quan tài, đại môn hoàn toàn phong bế. Thì đi ra ngoài nói chuyện, không cần ở này đó người trước mặt nói cập bất luận cái gì có quan hệ với giải cứu sự tình. Lương giáo thụ mang xì liên tục xuyên qua hai điều thông đạo. Từ hoa viên đại môn rời đi cỡ lò xẹt building khu vực, tìm được mấy viên tương đối dày đặc cây cối, lấy hắc cám đem hai người bao phủ, tiến hành nói chuyện với nhau. Lương giáo thụ lời nói thâm thiế mà nói, ngàn vạn không cần ở hồng y quản lý giả trước mặt đàm luận muốn mang theo cỡ lò xẹt building nội bất luận cái gì hạng mục rời đi sự tình. Phàm là bị quan nhập hắc quan đều thuộc về trọng điểm thu dụng đối tượng, đối với cỡ lò xẹt building, đối với trường học, đối với quốc gia đều có quan trọng ý nghĩa. Người muốn dẫn người rời đi, tương đương với ở cướp đoạt bọn họ tài sản. Có biện pháp sao? Chỉ hỏi. Lương giáo thụ tương đối trầm trọng gật đầu nói, biện pháp là có, nhưng chỗ khó ở chỗ hai cái địa phương. Muốn phóng thích hắc quan nội thu dụng giả, yêu cầu 20 danh trở lên trung ương ủy ban thành viên đồng ý. Bất quá ủy ban này một phương diện, chúng ta học viện sinh mệnh khoa sẽ cho người nghĩ cách. Rốt cuộc ngươi chính là lần này đệ nhất học sinh, Long viện trưởng cũng sẽ hỗ trợ. Còn cần cái gì thủ tục? Lương giáo thụ nói, yêu cầu một người hiệu trưởng cùng hai gã phó hiệu trưởng tự tay viết xin thư cùng với tổng quản lý giả phóng thích hợp đồng. Thì ngươi cùng hiệu trưởng có chút quan hệ, nghĩ cách bắt được xin thư. Khó nhất phân đoạn ở chỗ phóng thích hợp đồng. Theo ta được biết, tổng quản lý giả tại như vậy vài thập niên tới nay, chưa bao giờ phóng thích quá bất luận cái gì một người hắc quan tù phạm. Hảo, ta đi trước tìm hiệu trưởng bắt được xin thư. Vô luận như thế nào, ta cần thiết đem A Huyên cấp mang ra tới. Nữ quỷ thiên phú vượt qua ta dự tính, ở ta chấp giáo kiếp sống trong lúc, chưa bao giờ nghe nói quá có quỷ vật có thể tăng lên tiềm lực độ cách nói. Cũng khó trách ngươi tiểu nữ quỷ gần hoàn toàn thể đã bị mang nhập hắc quan. Ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực cho trợ giúp, dư lại yêu cầu dựa chính ngươi, không cần nóng vội. Cảm ơn lương giáo thụ, ta cảm giác cờ lỏ xẹt building cất giấu rất nhiều không muốn người biết. Ở xì nói đến một nửa khi, một bên hắc ám lập tức lấp kín xì miệng khẩu. Ở người khác địa bàn thượng đừng nói người khác nói bậy, cỡ lò xẹt building không phải ngươi chọc đến khởi. Đây là thu dụng trên thế giới nguy hiểm nhất sinh mệnh thể tổ chức, này phía sau màn tự nhiên có rất nhiều không muốn người biết địa phương. Thì, ổn định trụ ngươi trước mặt cảm xúc, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Bất quá ta cần thiết trước tiên cho ngươi cảnh cáo, chuyện này thất bại khả năng tính rất lớn. Nếu thất bại, ngàn vạn không cần ý đồ cùng cỡ lò xẹt building đối nghịch. Đến lúc đó, liền tính Long viện trưởng muốn bảo ngươi đều bất lực, biết không? Ân. Hai người cưỡi du thuyền rời đi bắc bộ đảo nhỏ, thời gian đã là buổi chiều 4 điểm. Hỏi ngươi một việc, ngươi danh hiệu nhiệm vụ làm xong sao? Đã hoàn thành, còn không có đệ trình. Ở đi tìm hiệu trưởng lấy phong thích tù phạm xin thư trước, ta khuyên ngươi đi trước nộp lên danh hiệu nhiệm vụ. Năm nay tân nhân danh hiệu trao tặng nghi thức đem ở nước Mỹ cử hành, ta phỏng chừng thời gian cũng không sai biệt lắm. Chờ ngươi chính thức bắt được danh hiệu lại đi tìm hiệu trưởng hỗ trợ, được đến xin thư tỷ lệ sẽ cao một ít. Việc này không nên chậm trễ, ta làm xe chuyên dùng đưa đi ngươi hành chính lâu đi. Nửa giờ qua đi. Hành chính lâu nội, chủ quản học sinh công tác văn phòng chung, tí đem trên người đồng chất eo bài cấp trình cấp người làm công viên, trải qua xác nhận chứng thực xí lấy bản thân chi lực giết chết B cấp quỷ vật. Danh hiệu trao tặng hoạt động đem với một nguyệt ba ngày với nước Mỹ thủ phủ cử hành. Đến lúc đó, toàn thế giới đỉnh cấp đại học lãnh đạo tầng nhân vật đều đem trình diện, tân tấn học sinh thống nhất bị trao tặng danh hiệu. Trường học sẽ vì ngươi an bài trước một ngày chuyến bay, chớ đến trễ. Hảo. Thì cầm lại đồng chất eo bài, trước mắt đồng chất eo bài thượng còn cái gì đều không tồn tại. Ủy ban sự tình, ta cùng Long viện trưởng sẽ mau chóng vì ngươi xử lý. Chờ ngươi được đến danh hiệu, lại danh chính ngôn thuận mà đi tìm hiệu trưởng lấy xin thư đi, vừa lúc có một đoạn thời gian tới điều chỉnh ngươi trạng thái. Cảm ơn lương giáo thụ. Ân, nếu có thể ở nước Mỹ cho chúng ta quốc gia làm vẻ vang, xông ra một chút tương đối thú vị động tĩnh. Cũng là không thể tốt hơn sự tình. Kế tiếp, cho ngươi hơi chút giảng một giảng, ngươi tiểu nữ quỷ trước mắt tình huống đi. Nếu ta suy đoán không có lầm, yêu nữ hẳn là đã ở ngươi nữ quỷ trong cơ thể bá hạ hồn trùng. Hồn trùng? Có ý tứ gì? Chỉ có một loại cảm giác không ổn. Đã từng chúng ta bao vây tiếu trừ yêu nữ đội ngũ chung, một người đại bốn nữ tính học sinh siêu tầm lúc đầu, với yêu nữ đáy sông thế giới bị lạc phương hướng, cùng chúng ta hoàn toàn đi lạc. 13 thiên thời gian trôi qua, ở chúng ta thành công bắt được yêu nữ sau, nữ học sinh cư nhiên tự hành trồi lên mặt sông mà bề ngoài hết thể bình thường. Cẩn thận khởi kiến, ta cùng với ngay lúc đó một người thực vật thuộc tính phó giáo sư đối nên nữ học sinh thân thể tiến hành kiểm tra, ở nữ học sinh đại não bộ vị phát hiện kỳ dị linh hồn đoàn thể, hơn nữa ở bên trong bộ cư nhiên hỗn có yêu nữ ý thức, tuy rằng nhỏ bé nhưng lại cực cụ xâm lược tính. Chúng ta nếm thử các loại phương pháp chóc hồn trùng đều đã thất bại chấm dứt, tên này nữ sinh sẽ gián đoạn tính mất khống chế mà công kích đồng bạn. Khoảng cách Đế Hoa Đại học còn có nhất định lộ trình, tên này nữ tính cho chúng ta một loại sẽ biến thành mặt khác một người nữ yêu cảm giác. Ở hướng trường học sinh sau, từ ta tự mình chính tay đâm vị này nữ học sinh. Ngươi là nói nữ yêu ý đồ chiếm cứ A Huyên thân thể sao? Hẳn là như vậy, nhà ngươi nữ quỷ tự mình hại mình có lẽ là một loại phản kháng hành vi, nàng khẳng định tin tưởng ngươi nhất định sẽ cứu nàng rời đi, cho nên mới sẽ như vậy ngoan cường mà chống cự. Mặt khác, ta đánh giá cờ lỏ xẹt building người làm công viên cũng ở đối hồn trùng tiến hành bí mật nghiên cứu, bởi vậy mới có thể đối Bắc Hà nữ yêu tin tức hoàn toàn phong kín. Mà nhà ngươi tiểu nữ quỷ, vừa lúc là một cái có sẵn hồn trùng nghiên cứu đối tượng. Lương giáo thụ cách nói làm xì nội tâm tương đương không thoải mái. Không cần quá mức oán trách chính mình, nắm chặt thời gian được đến xin thư, vẫn là có cơ hội. Hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị ngươi nước Mỹ chi lữ đi. Lương giáo thụ đem xì đưa đến phòng ngủ dưới lầu. Danh hiệu trao tặng hoạt động thời gian liền ở 7 ngày sau cử hành. 2 tuần thời gian nội, ta cần thiết bắt được sở hữu thủ tục. Linh hồn mặt thượng hồn trùng, ta tới loại bỏ. Đến nỗi kia chỉ Bắc Hà nữ yêu, sớm hay muộn làm nàng trở thành Á Huyên đồ ăn. Chương 9, ngón tay. Cấm bế đảo tổng quản lý giả lâu đài nội. Một vị hồng y quản lý viên đem xì cùng Thẩm Nghi Huyên gặp mặt video truyền phát tin xong, giữa hai bên tương quan tư liệu toàn bộ đều sửa sang lại ở một trường đá cẩm thạch trước bàn. Đại nhân, y cờ 1240 trước mắt đề cập đến hai cái quan trọng hạng mục nghiên cứu công tác. Nếu bọn họ hướng ngài đệ trình xin phong thích công văn, còn hy vọng đại nhân chấm trước. Trong đó có quan hệ với hồn chủng nghiên cứu quan trọng nhất, y cờ 083 từ bị thu dụng bắt đầu, vô luận chúng ta lấy loại nào phương pháp, nàng không bao giờ sẽ gieo giống hồn chủng. Đột nhiên tới cửa y cờ 1240 bị xác nhận ở đại não nội tồn tại y cờ 083 hồn chủng, cái này làm cho chúng ta công tác có tân tiến triển, chỉ cần. Không cần ngươi giải thích nhiều như vậy, hiện tại nghiên cứu tiến trình như thế nào. Phong ánh đèn một trận lập lòe, một vị nam nhân xuất hiện ở đá cẩm thạch trước bàn, nắm lên xì cùng Thẩm Nghi Huyên tư liệu kỹ càng tỉ mỉ xem kỹ. Trước mắt đang ở khai quật hồn chủng hình thành điều kiện, đã có một ít manh mối. Nam nhân nhìn chăm chú vào tư liệu thượng, chỉ cùng Thẩm Nghi Huyên chụp ảnh chung, thấp giọng nói, cũng chính là không có tiến triển đúng không? Chỉ cần lại cho chúng ta 3 năm. Không, 5 năm thời gian. Được rồi, sự tình trải qua ta đã hiểu biết, ngươi lui xuống đi đi. Tốt, đại nhân. Hồng y quản lý viên đều là từ trước mặt vị này tổng quản lý đề bạt đi lên, đãi ngộ tương đương phong phú. Liên tính trong lòng có bất luận cái gì bất mãn cũng tuyệt không dám đảm đương mặt ở tổng quản lý mặt đưa ra, tuy nói, tổng quản lý cũng có trực tiếp tính quyền lực điều động nhân sự. Nhưng nếu là có người mạo phạm tổng quản, làm người này biến mất ở đảo nhỏ thượng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đảo nhỏ bên trong việc vặt, tổng quản lý hoàn toàn có thể một tay cái quá. Đợi cho hồng ý quản lý viên rời đi. Nam nhân lại lần nữa đem xì cùng Thẩm Nghi Huyên đối thoại video triển khai. Toàn bộ video mặt ngoài nhìn lại liền giống như bạn cũ gặp mặt, hơi mang thương cảm, vô luận là Thẩm Nghi Huyên vẫn là xì cảm xúc đều tương đương kích động. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện xì ở toàn bộ nói chuyện trong quá trình. Có 5 cái rất nhỏ động tác, nếm thử dẫn phát linh hồn kết giới mất đi hiệu lực nhưng đương xì chuẩn bị làm ra cuối cùng một bước khi, hồng y quản lý viên trước tiên đến, hành động bị bắt ngưng hẳn, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì khả nghi chứng cứ. Rất không tồi. Đế Hoa Đại học ký túc xá khu nội. Nho nhỏ, ngươi ở đâu? Thì đẩy cửa ra khi, phát hiện Dư Tiểu Tiểu đã đem hai người tầm đại sảnh khai thông chuyển biến vì cao cấp sân huấn luyện, đang ở bên trong tiến hành trung đẳng trình độ luyện tập. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần thời gian, Dư Tiểu Tiểu cả ngày đều đại ở trong phòng, thông qua bình thường huấn luyện tới khôi phục vừa ly khai vùng cấm sau thân thể trạng thái. Ninh Diễn Trị nói một khi ngươi trở về liền gọi điện thoại nói cho hắn. Ta đã phát tin nhắn đi qua, đêm nay không rảnh. Không đi thăm hắn tiện nghi, ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Dư Tiểu Tiểu lập tức đóng cửa luyện tập tràng, làm phòng ngủ trở về bình thường bộ dáng. Hơi chút gặp được một ít phiền lòng sự, không có việc gì. Nói, nho nhỏ ngươi không phải nói muốn đem vùng cấm rạp chiếu phim thông quan được đến khen thưởng vật phẩm cho ta xem sao. Thì nhanh chóng nói sang chuyện khác, cũng không muốn đem cỡ lọ xét building cùng A Huyên sự tình xả đến Dư Tiểu Tiểu trên người. Đúng vậy, thứ này vẫn luôn không biết hẳn là như thế nào sử dụng. Đang lúc Dư Tiểu Tiểu từ học phần tạp lấy ra vùng cấm rạp chiếu phim thông quan khen thưởng vật phẩm khi, một cổ nguy hiểm làm xì bản năng tính mà lui về phía sau hai bước. Nghiết ở Dư Tiểu Tiểu trong tay chính là một cây nhân loại ngón tay, không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù, bởi vì trường kỳ không có máu lưu động, ngón tay nhìn qua tương đối cứng đờ. Vừa rồi nguy hiểm cảm là chuyện gì xảy ra? Hiện tại nhìn qua chỉ là một cây bình thường ngón tay mà thôi. Chỉ hơi mang nghi hoặc mà đi lên trước, ngón tay cho ta xem được không? Ân. Dư Tiểu Tiểu đem ngón tay đưa cấp xì. Nghiết ở trong tay cảm giác là một loại căng chặt thịt khuynh hướng cảm xúc, đồng thời có một loại ma sa cảm giác. Ngón tay khớp xương đã hoàn toàn tắc chết, vô pháp làm ra huấn lượn động tác. Từ ngón tay hình dạng cùng dài ngắn xem ra, hẳn là 30 tuổi tả hữu nữ tính ngón áp út. Bị cắt đứt miệng vết thương đã trưởng ra tân sinh ra chữa trị, nhìn không tới bên trong huyết nhục cùng cốt cách cấu tạo. Thì chỉ là làm ra bình thường nhất suy đoán, vẫn chưa thông qua thực vật đi kiểm tra đo lường. Nho nhỏ, các ngươi lần này ở vùng cấm rạp chiếu phim trong quá trình hẳn là hoàn thành qua không ít nhiệm vụ chi nhánh đi, bao gồm hiệp trợ đổ lao sư nhiệm vụ. Trong đó tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất chi nhánh khen thưởng tổng cộng có bao nhiêu? Có 3 cái. Tam trọng khen thưởng tăng lên, hơn nữa lần này vùng cấm rạp chiếu phim là từ trước tới nay khó khăn tối cao một lần, khen thưởng phẩm chất tuyệt đối không thấp. Nho nhỏ, ta có thể nếm thử dùng thực vật thăm dò một chút ngón tay cấu tạo sao? Ân. Theo nho nhỏ gật đầu đồng ý, thì từ đầu ngón tay thật cẩn thận dò ra mấy cây thực vật căn cần, ý đồ từ ngón tay đoạn tiệt vị trí đâm rách một đạo lỗ nhỏ thâm nhập bên trong. Tỷ tấn lớn nhất khả năng làm thực vật căn cần trở nên chỉ có mịt rổ mét cấp phẩm chất trình độ, nhưng mà ở căn cần đâm thủng ngón tay đế quả nhiên ngay mắt, một cổ màu xám trắng vật chất từ ngón tay bên trong tràn ra. Nguy hiểm. Tỷ lập tức cắt đứt thực vật, thon dài căn cần rơi xuống ở phòng ngủ mặt đất khi, lập tức bị màu xám trắng vật chất hoàn toàn cắn ướt, đồng thời phòng ngủ mặt đất cũng bị phá hư ra một cái thâm 10 cm thâm khe hở. Kiểm tra đo lường đến phòng ngủ phá hư, chữa trị cần tiêu hao 5 giờ học phần. Tỷ nhanh chóng tiền trả học phần sau, nhặt lên trên mặt đất ngón tay, đâm thủng mở miệng đã chữa trị, lại trở nên bình thường. Thực thần kỳ đúng không? Nho nhỏ trừng lớn con mắt dựa vào tỷ bên cạnh. Ân, ta cũng không rõ lắm này căn ngón tay tác dụng. Xem ra lần này vùng cấm thu hoạch cũng không tệ lắm, ngày mai ngươi cầm ngón tay đi hỏi một chút phó ra đi, hắn khẳng định biết đến. Tỷ không có lựa chọn tiếp tục nếm thử. Rốt cuộc đối chính mình cũng có nhất định nguy hiểm, nếu một không cẩn thận làm ngón tay tổn hại, càng thêm mất nhiều hơn được. Thì đem ngón tay còn cấp dư tiểu tiểu sau, hỏi, nho nhỏ, ngươi danh hiệu nhiệm vụ hoàn thành không có. Hoàn thành lạc. Ta ở nguyên tội đại lâu trung tầng mê cung khu vực bị đơn độc cách ly, mê cung chủ nhân muốn đối ta chơi xấu. Thật vất vả đem hắn cấp giết chết, treo ở bên hông eo bài cũng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Như thế nào lạc? Ngươi ngày mai đi hành chính lâu trình eo bài, lại quá một tuần. Trường học đem an bài chúng ta tân nhân đi trước nước Mỹ, tham dự danh hiệu bàn cho tập hội hoạt động. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi. Thật tốt quá. Dư tiểu tiểu nghe thấy có thể cùng xì cùng nhau xuất ngoại, một bộ tương đương vui vẻ biểu tình. Ta phỏng chừng đến lúc đó được đến danh hiệu sẽ không đơn giản, trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị một phen, có thể biết được ngón tay sử dụng phương pháp là tốt nhất. Ân ân, ta sẽ cố lên. Thì, chúng ta đêm nay có thể cùng nhau ngủ sao? Dư tiểu tiểu chỉ là đơn thuần cảm giác cùng si ngủ chung, chính mình sẽ ngủ đến càng thêm an ổn. Có thể, buổi tối 10 giờ tới ta phòng đi. Phía trước, ta tưởng một người ngốc trong chốc lát. Chương 10 chương 11, Tổng quản lý giả, 2 chương xác nhập. Ban đêm 10 giờ chỉnh. Dư tiểu tiểu quyết đoán ôm đệm chăn cùng gối đầu đi vào si phòng ngủ. Lúc này si mở ra một chản đèn bàn, đang ở trên bàn sách múa bút thành văn, tựa hồ ở cấu tứ một ít tính khả thi phương pháp. Ta còn là ngủ trên mặt đất đi. Dư tiểu tiểu cũng không đã quấy rầy xỉ viết đồ vật, chính mình một người ngoan ngoãn mà đem đệm chăn trải chăn chỉnh tề, nhỏ sinh thân hình ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm, cầm di động xem một ít phó gia chuyển tới ám sát kỹ xảo video. Hô! Không sai biệt lắm, hôm nay đến nơi đây đi. Trường ngồi 4 cái nhiều giờ xỉ giãn ra một cái đại đại lười eo, nhưng như cũ có việc quanh quẩn với tâm. Thì ở phía trước mấy cái giờ, vẫn luôn đều ở chuyên nghiên cỡ lò xẹt building cơ sở tri thức. Nếm thử tìm ra nhiều loại đem A huyên từ cờ lò set building nội mang ra khả năng tính, một loại phương pháp nếu thất bại, còn có thể sử dụng mặt khác một loại. Trên bàn sách đã viết tay ra một tiểu lũy trang giấy, ở bên trong bộ ghi lại 7 loại giả thiết tính phương pháp. Mặt khác, thì ở lúc ban đầu đi trước đảo nhỏ khi, ở quy tắc hành lang biết được một loại đặc thù quy định. Này một quy định, không cần hiệu trưởng cùng với Trung ương ủy ban xin thư, chỉ cần cờ lò set building tổng quản lý viên đồng ý có thể. Là bởi vì thẩm nghi huyên tỷ tỷ mà phiền não sao? Nguyên bản đầu tương đối đơn giản dư tiểu tiểu cư nhiên đoán ra một vấn đề này. Ân, thì gật gật đầu, ngươi như thế nào đoán được? Ngươi gần nhất vẫn luôn không có làm thẩm nghi huyên tỷ tỷ hiện thân, hơn nữa trong cơ thể cũng ít đi quen thuộc khí vị. Thẩm nghi huyên tỷ tỷ xảy ra chuyện gì sao? Dư tiểu tiểu tuy rằng không quá thích thẩm nghi huyên, nhưng càng không nghĩ xì dầu dĩ không vui bộ dáng. Không có việc gì, nàng có chút việc đi ra ngoài, tạm thời liên hệ không thượng nàng. Nga, như vậy à? Ta cảm thấy xì ngươi phải nhanh một chút đem nàng tìm trở về. Trước kia ở nhà mụ mụ thường xuyên nói quá, nếu có phiền lòng sự liền dẫn theo đao trực tiếp đi giải quyết, dù sao sự tình sớm hay muộn cũng là yêu cầu giải quyết. Đã biết. Dư tiểu tiểu một câu cư nhiên làm xì hạ quyết tâm, ngày mai ta đem sử dụng một ngày kỳ hạn cờ lò set building tham quan quyền hạn, lại đi một lần cờ lò set building. Tựa như dư tiểu tiểu theo như lời, đã có vấn đề liền phải trước tiên giải quyết. Chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Thì đem viết tay tư liệu hơi làm sửa sang lại, ôm dư tiểu tiểu cùng ngủ ở trên mặt đất. Ngày thứ 2 sáng sớm 6 giờ chỉnh, túc quản viên mới vừa đem đại môn mở ra, thì đệ nhất vị rời đi ký túc xá. Hôm nay đi trước cờ lò set building hành động không có bất luận kẻ nào biết, mặc dù dư tiểu tiểu cũng chỉ là cho rằng chỉ là đi bên ngoài địa phương nào tìm thẩm nghi huyên đi. Dựa vào từ khai giảng dự tuyển tái thượng được đến cờ lò set building giấy thông hành, đơn này lại lần nữa đi trước Bắc Bộ cấm đảo. Ngươi lại tới nữa. Phụ trách tiếp đại xì chính là hôm qua tương đồng hắc thiết hộ vệ. Phiền thoái mang ta đi tổng quản lý giả cư trú lâu đài. ta chỉ có thể đem ngươi đợi cho lâu đài bên ngoài, đến nỗi tổng quản lý giả hay không bằng lòng gặp ngươi lại là mặt khác một chuyện. Hắc thiết hộ vệ lái xe chở khách xì đi trước đuổi gai mọc thành cụm đảo nhỏ phía đông khu vực, ở sắp đến mục đích địa trước, dò hỏi một câu, ngươi nên không phải là muốn làm tổng quản lý giả ký tên hắc quan tù phạm phóng thích lệnh đi. Không sai biệt lắm đi. Cảm ơn lời khuyên, nếu ta hôm nay tiêu phí như vậy một lần hy hữu cơ hội lại lần nữa đi vào đảo nhỏ, thuyết minh ta tâm ý đã quyết. Cẩn thận một chút, rốt cuộc ngươi cũng coi như là ta sư đệ, ta nghe nói ngươi năm nay biểu hiện, vi sinh mệnh viện khoa học tranh đến vinh quang, tiếp tục nỗ lực lên. Ta đã hướng tổng quản lý giả gửi đi tin tức. Lái xe cùng đi xì hắc thiết hộ vệ là hướng giới học viện sinh mệnh khoa tốt nghiệp. Cảm ơn học trưởng. Thì đứng ở chạy xiết con sông trước, nhìn trước mặt to lớn lâu đài cổ. 3 phút qua đi, theo một loại kim loại ma sát thanh truyền đến, lâu đài nhịp cầu chậm rãi chuyển động, nối tiếp thượng xì sở chạm bờ biển. Tổng quản lý giả liên tục 2 ngày bằng lòng gặp ngươi, không biết là vận khí của ngươi vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Đã từng có không ít giáo thụ cấp bậc nhiệm vụ tới chơi đều thường xuyên bị cự tuyệt, tranh thủ loại này thưa thất cơ hội đi. Đi vào lâu đài cổ sau, trực tiếp đi trước trung tâm chủ tháp, đại nhân sẽ ở văn phòng nội chờ đợi ngươi bái phỏng. Ân. Hắc thiết hộ vệ bên ngoài chờ đợi, chỉ do xì một người tiến vào lâu đài cổ bên trong. Đã quấy rầy. Thì nói nhỏ một tiếng sau, đẩy ra chủ tháp kiến trúc nhất đế quả nhiên đại môn. Trước mặt lầu một đại sảnh bày dài chừng 10 mét đá cẩm thạch bàn vuông cùng với mới tinh thảm đỏ, lộng lây bắt mắt thủy tinh đèn treo ở chính giữa đại sảnh, ở đại sảnh mỗi một cây lập trụ bên đều lập xuống tay cầm dịu kích khôi giáp thị vệ. Bàn dài hai đoan đều trang bị dao nĩa bộ đồ ăn cùng chút đũa. Còn không có ăn bữa sáng đi, mời ngồi. Thì vốn là tính toán ở trong đại sảnh tìm đi trước đỉnh tầng văn phòng lên xuống thang máy, ai biết đợi cho CD đến đá cẩm thạch bàn một mặt khi, hùng hậu mà mang theo từ tính nam tính thanh âm từ một chỗ khác chuyển đến. Không biết khi nào, một khác đầu đã ngồi một vị ở cổ áo gói kỹ lưỡng khăn ăn trung niên nam nhân, bộ dạng thoạt nhìn cùng người thường không có quá lớn khác nhau, lưu có một đầu đen nhánh sắc đoạn trung phát, mũi cao thẳng mà ánh mắt thâm thúy. Tổng quản lý đại nhân. Thì lập tức lấy kính ngữ xưng hô, có thể xuất hiện ở chỗ này mà ngồi ở chủ nhân ghế thượng chỉ có nhắm chặt lâu tổng quản lý giả. Y dì theo cỡ lò xẹt building giới thiệu, vị này tổng quản lý giả ở quyền vị thượng, cùng hiệu trưởng hẳn là thuộc về cùng chính tự. Mà ở cấm đảo bên trong, tổng quản lý giả còn lại là tuyệt đối quyền lực tượng trưng. Không cần khách khí như vậy, ngươi hẳn là còn không có ăn bữa sáng đi. Khó được có người ở cái này thời gian đi vào ta lâu đài chung. Có chuyện gì có thể chờ đến bữa sáng thời gian trôi qua lại nói. Nam nhân vây tay một cái, lập tức có 2 vị hạ nhân bưng đồ ăn đưa đến cách xa nhau 10 mét xì cùng tổng quản lý giả trước mặt. Mới ra nồi phong phú bữa sáng còn mạo hiểm khói trắng, hiển nhiên không phải lâm thời chế tác đồ ăn. Đồ ăn phẩm chế tác thời gian ít nhất yêu cầu tiêu phí 1 giờ, ngày trước tiên biết ta sẽ qua tới sao. Ta xem qua ngươi cùng ịp 1240 tư liệu, hai người chi gian tình tố liên lụy, làm ta suy đoán ngươi hôm nay khẳng định còn sẽ tìm tới môn. Nếu ngươi hôm nay không có chạy tới ăn này đốn bữa sáng, có lẽ sẽ làm ta thực thất vọng. Nếu ngươi thật sự tới, thuyết minh ngươi vẫn là có được làm nam nhân đảm đương. Một người nam nhân, ở nào đó thời điểm, đích xác hẳn là vì chính mình nữ nhân đi làm một ít cái gì, mặc dù thành công khả năng tính thực xa vời. Ân. Thì gật đầu, xuất phát từ lễ tiết, không có ở bữa sáng trong lúc nói thêm cái gì. Trước mặt bàn ăn trang vừa mới nướng chín gà tây chân cắt miếng cùng mùa rau dưa. Xứng với một chén nhỏ thơm ngọt bắp viên, khí vị kích thích đũ đầu, thuộc về thượng phẩm trình tự đồ ăn. Ngồi đối diện ở 10 mét xa nam nhân dùng cái muỗng đem lây dính nhiệt format bắp viên đưa vào trong miệng nhấm nuốt nuốt sau, do hỏi, ta nhìn đến ngươi vẫn là nhân tốt kỳ thời điểm là có thể cùng ịp 1240 phát sinh bước đầu dung hợp sao. Đây là như thế nào làm được? Là bởi vì ta thân thể một ít đặc tính, mặt khác, A Huyên nàng cùng ta quan hệ thực hảo, nguyện ý chủ động phối hợp ta phát sinh linh hồn thượng giao hòa. Các ngươi chi gian giao thoa nhất định đạt tới linh hồn mà sao? Có điểm ý tứ. Ta tối hôm qua xem xét ngươi ở xếp hạng tái thượng chiến đấu, phát hiện ngươi cùng ịp 1240 dung hợp tương đương không tồi, mượn dùng với nàng nhanh nhẹn đặc tính làm ngươi có thể lấy một địch nhị đối kháng lần này 2 vị thiên tài. Một khi đã như vậy, vì cái gì đem quan trọng nữ quỷ lưu tại hoàn trong sông, giao cho ịp 083 xử trí đâu? Y theo ngươi cùng giáo thụ, thậm chí là viện trưởng quan hệ, hoàn toàn có thể làm cho bọn họ nghĩ cách tách ra ịp 1240 cùng ịp 083 chi gian liên hệ đi. Ở tổng quản lý giả nói cập chuyện này khi, trí nội tâm cũng thập phần ấy nấy, thật là ta quá mức sơ sẩy, cũng là ta sai. Ngay lúc đó A Huyên tiềm lực độ chỉ là chất lượng tốt, thực lực mới vừa đạt tới thành thục kỳ không lâu. Kỳ thật thực lực của nàng như thế nào ta cũng không để ý, chỉ là A Huyên không ngừng hướng ta yêu cầu, hy vọng có thể làm nàng một mình một người đi đơn độc rèn luyện. Cuối cùng, ta lựa chọn tôn trọng nàng quyết định. Tôn trọng nữ nhân ý nguyện sao? Ở ngươi sắp đi trước thập phần nguy hiểm vùng cấm trước, cùng một vị hảo giúp đỡ chia lịa. Cùng năm đó rất giống đâu. Năm đó. Không có gì, ta tương đối xem trọng ngươi. Ngày hôm qua ở hắc quan mở ám ta chính là xem đến rõ ràng, một cái ngự quỷ lúc đầu tiểu gia hỏa cư nhiên dám ở hồng y quản lý viên trước mặt chơi thủ đoạn nhỏ, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Tổng quản lý giả đem đề tài chuyển rời đến hôm qua sự tình thượng. Thì gật đầu thừa nhận việc này, liền tính ta thật sự có thể cởi bỏ kết giới, cũng chỉ là muốn đụng vào một chút nàng khuôn mặt, làm nàng tin tưởng ta sẽ mang nàng rời đi. Rất có ý tứ người trẻ tuổi, năm nay Đế Hoa Đại học thật đúng là chiêu không ít thú vị học sinh. Các ngươi lần này là ma, năm trước thời điểm, ở văn học viện Lão Xương Cốt dẫn tiến hạ, cùng ta đã thấy một mặt, hướng ta câu thông khống chế ma tâm phương pháp. Làm gì muốn khống chế đâu. Cường đại ma tâm hoàn toàn phóng thích không phải càng tốt sao. Nói, hiện tại cái này tiểu hòa thượng thế nào? Thông qua đối thoại, thì cơ bản có thể nhìn ra vị này tổng quản lý giả cũng là một vị đối xử tử tế nhân tài cường giả. Lạt ma ở vùng cấm thân bị trọng thương, trước mắt bị đuổi về Phật môn trị liệu, có khả năng sẽ có hai mắt mù nguy hiểm. Ân, không chết liền hảo. Bữa sáng ăn đến không sai biệt lắm. Nam nhân vung tay lên, lập tức từ người hầu đem bàn ăn rửa sạch sạch sẽ. Ăn bữa sáng không quá muốn hoạt động, an vị ở chỗ này nói sự tình đi. Người hầu dùng micro bắt đầu truyền phát tin ba hách ca khúc, trong đại sảnh đồ ăn khí vị cũng bị thay đổi vì một loại nhàn nhạt hoa lài hương. Hôm qua ở các ngươi rời đi cỡ lò xẹt building lúc sau, ta một vị thủ hạ đem các ngươi tin tức đệ trình lại đây, đồng thời làm ta ngàn vạn không cần cho các ngươi ký kết phóng thích lệnh, bởi vì ịp 1240 cụ bị cực cao nghiên cứu giá trị, hơn nữa cũng là nghiên cứu ịp 083 năng lực đột phá khẩu. Nghe đến đó, Xi lập tức đem chính mình ở cỡ lò xét building quy tắc tìm được phóng thích phương pháp tiến hành thuyết minh. Đại nhân, IT, cỡ lò xét building quản lý biện pháp GT, thứ 6 điều đệ tam hạng trung thuyết minh, cùng Đế Hoa Đại học sư sinh tồn tại tất nhiên liên hệ sinh mệnh thể, ở không có bị cho phép dưới tình huống tiến hành thu dụng sau, sư sinh có quyền lợi hướng cỡ lò xét building đưa ra xin, tắc cầu trả lại sinh mệnh thể. Đương nhiên, ta cũng biết bởi vì A Huyên nàng ở ta không có hảo hảo quản lý dưới tình huống phạm vào đại sai. Các ngươi có quyền đối này tiến hành dài đến 10 năm câu lưu, trong lúc ta chống án cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, ở IT, cỡ lò xét building quản lý biện pháp GT, này một cái lệ phía cuối bổ sung văn tự trung, có một cái quy tắc chi tiết mặt trên thuyết minh, cùng thu dụng vật tồn tại liên hệ tính chủ thể nếu vô pháp kể trên hủy bỏ thu dụng, có quyền đưa ra thuê xin, nhưng làm thu dụng vật tạm thời rời đi cỡ lò xét building, thuê thời gian dài nhất vì 10 ngày. Đến nỗi thuê, chỉ cần đại nhân ngươi ký tên công văn mới có thể thực hành. Thuê. Không nghĩ tới một giờ quy tắc học tập thời gian, ngươi có thể xem đến vào sâu như vậy. Đích xác có này quy tắc chi tiết, đương nhiên thuê cũng là hữu hạn chế, thuê thu dụng vật sẽ bị cỡ lò xét building 24 giờ định vị. Nếu quy định thời gian nội không có trả lại, cỡ lò xét building sẽ xuất động tiểu đội cưỡng chế bắt được, không còn có khiếu nại cơ hội. Ân, ta minh bạch. Chỉ cần đem A Huyên thuê cho ta 10 ngày thời gian liền hảo. 5 ngày sau ta đem đi nhờ phi cơ đi trước nước Mỹ tham dự danh hiệu giao cho hoạt động. Muốn đạt được tốt nhất danh hiệu, khẳng định còn sẽ tiến hành sàng chọn, ta hy vọng Á Huyên có thể bồi ta cùng qua đi. Danh hiệu. Thật là trong cuộc đời quan trọng vài món đại sự chi nhất đâu, ngươi hiện tại trong thân thể thực quỷ tựa hồ ở cấp bậc còn không đạt tiêu chuẩn. Nói như vậy, ngươi thuê lý do tương đương đầy đủ a. Ta có thể cho ngươi thêm. Cảm ơn đại nhân. Thì hơi hơi cúi đầu, trong lòng một cục đá xem như rơi xuống. Bất quá, ta ngồi trên vị trí này hơn 200 năm tới, xem như ta lần đầu tiên ký kết thuê cho phép chứng. Ta thủ hạ người tuy không dám ở trước mặt ta đưa ra phản đối ý kiến, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ đối với ngươi áp dụng ngăn trở thi thố. Cấm đảo có cấm đảo quy củ, bọn họ cũng không dám nháo ra quá lớn nhiễu loạn, nhưng nhất định sẽ áp dụng tương đối bí ẩn thủ đoạn đi ngăn cả ngươi. Ta chỉ phụ trách ký kết thuê cho phép chứng, có thể hay không thật sự mang theo ngươi nữ quỷ rời đi phải dựa chính ngươi. Nam nhân đồng thời dựng thẳng lên một ngón tay. Hơn nữa, ta còn có một điều kiện. Không được ngươi liên hệ bất luận kẻ nào, thuê toàn quá trình yêu cầu ngươi một người hoàn thành. Hảo. Nam nhân vung tay lên, một bên người hầu đem du bút cùng giấy tuyên thành lấy tới, một phong đặc thủ thuê cho phép giấy chứng nhận viết xong thành mà đắp lên tổng tự sắp trương. Cầm. Chỉ rôi tay tiếp được giấy tuyên thành khi, đứng lên hướng trước mặt nam nhân lấy 90 độ không lưng, thật sự thực cảm tạ ngài. Nếu có thể thành công thuê, rời đi đảo nhỏ khi mang theo ịp 1240 lại đến thấy ta một mặt. Nam nhân lời nói kết thúc khi, ầm vang. Một tiếng, lâu đài đại môn mở ra, ý bảo xịt nhưng tùy thời rời đi. Thì tiếp tục một cái không lưng nói lời cảm tạ, tin tưởng đại nhân đã nhìn ra ta thuê A Huyên ý đồ, lại như cũ vì ta ký xuống thuê cho phép chứng. Này phân ân tình ta xì nhất định nhớ rõ, tương lai sẽ vì đại nhân hoặc là cờ lọ xét building làm ra chính mình khả năng cho phép sự tình. Ta đã nói rồi, không cần khách khí như vậy. Mau đi đi, cứu ngươi nữ nhân ra tới. Thì cầm giấy tuyên thành rời đi khi, chờ ở bụi gai rừng cây bờ biển hắc thiết hộ vệ vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới xì thật sự có thể được đến cho phép chứng. Không nghĩ tới tổng quản lý giả còn man dễ nói chuyện. Ngồi trên xe xì xem nhẹ một câu. Man dễ nói chuyện. Hắc thiết hộ vệ không khỏi hồi tưởng khởi chính mình tốt nghiệp đi vào cấm đảo nhận lời mời cùng ngày. Tổng quản lý giả này trong lòng ấn tượng đều đủ để dùng khủng bố, ác ma, kẻ độc tài như vậy từ ngữ đi hình dung. Ngươi gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đại hậu trường. Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có người dùng dễ nói chuyện ba chữ tới đánh giá tổng quản lý giả. Phải không? Trên thực tế, thì chính mình cũng có chút nghi hoặc. Hôm qua, đối phương không nói hai lời, trực tiếp đem phê chuẩn đi trước hắc quan công văn ném xuống tới. Hôm nay đại sáng sớm tìm tới môn, không chỉ có ăn đốn mỹ vị bữa sáng, còn thuận lợi được đến tổng quản lý giả tự mình ký tên thuê cho phép chứng. Nguyên nhân trong đó, thì có ba loại suy đoán. Thứ nhất, tổng quản lý giả đối xử tử tế nhân tài. Thứ hai, tổng quản lý giả khả năng nhìn ra ngoại tinh thực vật cùng hỗn độn lực lượng, muốn đem chính mình nạp vì mình dùng. Thứ ba, có khả năng cùng bị lựa chọn giả có quan hệ, khả năng tính cực tiểu. Xuống xe trước, hắc thiết hộ vệ xuất phát từ đồng học viện sư huynh đệ quan hệ cố ý dặn dò một câu, bên trong hồng y quản lý viên hẳn là sẽ can thiệp ngươi hành động, ta sẽ ở cờ lò xét building cổng lớn chờ ngươi ra tới. Cảm ơn học trưởng. Cấm đảo chung, hồng y quản lý viên cấp bậc cao hơn hắc thiết hộ vệ, bất quá cũng chỉ là thuộc về trung tầng người làm công viên mà thôi, ở hắc quan cao tầng, còn sinh hoạt cấp bậc càng cao quản lý giả. Chương 12, nghĩ cách cứu viện A Huyên. Lâu đài nội. Ở xì rời đi sau. Một vị mặc màu trắng lễ phục nam nhân từ âm thầm đi ra, đi theo tổng quản lý giả đồng loạt đi trước đỉnh tầng văn phòng, cộng đồng xét duyệt hôm qua đảo nội hệ số an toàn biến động tình huống cùng một ít cao nguy thu dụng vật động thái tin tức. Đại nhân, ngài gần nhất tựa hồ có điểm bất đồng. Nói như thế nào? Lần đầu tiên gặp ngươi như vậy hữu hảo mà đối đại đế hoa đại học học sinh. Liên tính là 2 năm tiến đến đảo nhỏ thượng vị kia thiên phú dị bình dùng kiếm giả, cũng không có gặp ngươi như vậy lòng nhiệt tình. Lòng nhiệt tình. Ha ha. Ta thích cái này từ ngữ. Ta rất hiếu kỳ, vị này học sinh có chỗ nào hấp dẫn đại nhân đâu. Ruby, ngươi là ta nhất vừa lòng phó thủ, ngươi ánh mắt hẳn là cũng không kém đi. Nói xem, ngươi từ tiểu tử này trong thân thể nhìn ra cái gì không giống người thường địa phương. Được xưng là Ruby bạch đi nam nhân lập tức dùng ngón tay so ra 4 cái này con số. Ta chỉ nói một ít thêm vào xuất chúng đặc điểm, cùng loại với quyết đoán lực, dũng khí, ý chí lực loại này đánh giá ta liền không nói nhiều. Một trong cơ thể thực vật hơi thở cùng chúng ta nghiên cứu trung ịp 012 có chút cùng loại, hẳn là không thuộc về chúng ta tinh cầu. Hai tiểu tử này trong cơ thể cất giấu một loại cũ thế giới lực lượng, có nhất định có thể là khống chế hỗn độn lực lượng. Ba từ bàn tay thượng mài mòn dấu vết cùng với ăn cơm cử chỉ, hẳn là một vị dùng thương giả. Tuy rằng ta không thấy quá hắn chiến đấu video, nhưng có thể nơi tay cánh tay cố định vị trí lưu lại loại này đặc thù dùng thương dấu vết. Ở ta trong ấn tượng tựa hồ có một vị thực đặc thù nhân vật đã từng cùng đế hoa đại học hiệu trưởng cùng giới thiên tài, đơn giản là quá mức cuồng táo mà không bị giáo lãnh đạo đãi thấy. Như vậy phán đoán tới xem, hắn luyện tập thương pháp chính là đến từ chính lôi họ lao ra hỏa. Mượn dùng tầng này quan hệ, hiệu trưởng mới có thể đối hắn trên người hỗn độn lực lượng làm như không thấy đi. Bốn thân thể tính dẻo cực cao, đặc biệt ở chỗ thân thể xoay chuyển mặt. Có điểm giống dư gia thiên hồ lưu phái truyền nhân, nhưng trên người lại mang theo một loại mãnh liệt giết chóc hơi thở. Mà phi ám sát, tên xem ra cũng không thuộc về dư gia người, này trong đó có lẽ cất giấu một ít bí mật. Ta nhìn ra đại khái liền nhiều như vậy. Tuy rằng đặc thù, nhưng so với này giới có được truyền thuyết quỷ vật học sinh cùng với đương nhiệm thập kiệt đệ nhất, vẫn là có chút chênh lệch ra. Chỉ dựa vào xì ăn bữa sáng hành vi cử chỉ liền đọc lấy ra nhiều như vậy quan trọng tin tức. Không hổ là Ruby, ngươi vẫn là có thể nhìn ra không ít chi tiết ta bất quá, còn có 2 cái điểm mấu chốt ngươi không có thể nhìn ra tới. Ta còn là trước bán cái nút, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. 2 điểm. Bạch y nam nhân thập phần kinh ngạc, nhưng hắn biết rõ tổng quản lý giả là sẽ không cố tình ở chính mình trước mặt nói dối. Như vậy vừa nói, ta thật là có điểm tò mò. Ta đảo muốn nhìn một cái đại nhị tiểu gia hỏa như thế nào từ hồng y quản lý viên trong tay cứu người. Cỡ lò xẹt building phạm vi khu vực. Thì dựa vào thuê cho phép chứng đã đi vào đi trước hắc quan thông đạo nội. Có quan hệ với thuê ịp 1240 tin tức đã chuyển tới phụ trách hồn trùng hạng mục hồng ý quản lý viên trong hai. Tổng quản lý đại nhân vì sao sẽ làm ra như vậy quyết định? 10 ngày thuê thời gian có thể làm rất nhiều chuyện, nếu tiểu tử này mượn dùng quan hệ làm hiệu trưởng cấp bậc linh hồn năng lực giả ra tay, cắm rễ ở ịp 1240 đầu nội hồn chủng vô cùng có khả năng bị di trừ, cứ như vậy chúng ta hạng mục đem mạnh mẽ bỏ dở. Ngày hôm qua cho ngươi đi đại nhân lâu đài nội thuyết minh hồn chủng nghiên cứu tình huống, ngươi không đi sao? Phụ trách hồn chủng hạng mục cùng sở hữu hai gã hồng y quản lý viên, trước mặt hỏi chuyện một vị bối phận trọng đại, thuộc về hạng mục chủ quản. Một vị khác hồng y còn lại là vừa mới lên trước đi lên. Sở hữu tin tức toàn bộ chính xác hội báo, ta cũng không rõ đại nhân vì sao sẽ làm ra như vậy quyết định. Ta làm hạng mục chủ quản, không tốt lắm trực tiếp ra mặt can thiệp chuyện này. Hiện tại tiểu tử này còn ở kiểm tra đo lường khẩu, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết ngăn cản hắn mang đi ịp 1240. Một khi ịp 1240 xuất hiện vấn đề, hồn chủng hạng mục ngưng hẳn mà công trạng không đạt được mong muốn mục tiêu, liền tiếp tục đi làm ngươi hắc thiết hộ vệ đi. Ta sẽ ngăn lại hắn, một cái ngự quỷ lúc đầu tiểu ra hỏa mà thôi. Mang màu đỏ mặt nạ tuổi trẻ quản lý viên cố nén trụ tức giận rời đi điều hành thất. Mặt bộ hạ cất giấu một trương nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ biểu tình, không chỉ có cửu thị đột nhiên gây chuyện gì, cũng cửu thị đối chính mình khoa tay múa chân một vị khác hồng ý quản lý viên. Lấy ta thiên phú sớm hay muộn lên trước đến bạch diện, sớm hay muộn làm ngươi lão gia hỏa này lăn ra cấm đảo ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Hiện tại liền cầm vị này tìm phiền toái ngự quỷ lúc đầu tiểu quỷ phát tiết một phen đi. Ta vừa mới lên trước đi lên, không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất, chỉ đổ thừa ngươi thời vận không tốt. Thật là tổng quản lý tự tay viết ký tên. Màu đen thông đạo cuối cùng một quan thẩm tra kết thúc, tí đem thuê cho phép chứng thu vào học phần tạm, để tránh bị lòng mang quỷ thai người cấp phá hư. Các ngươi lui ra đi, người này ta tới phụ trách tiếp ứng. Hắc quan nhập khẩu đại môn mở ra, mang hồng mặt nạ, mặc màu đỏ âu phục quản lý viên chủ động đi ra tiếp ứng xỉ. Quản lý viên đại nhân ngài hảo, ta là tới. Chỉ còn chưa nói xong liền bị đối phương đánh gãy, ta biết, đi theo ta. Hồng y quản lý viên thanh âm có vẻ tương đối ngây ngô, vô pháp phân biệt nam nữ, phỏng chừng ở 30 tuổi tả hữu, cùng ngày hôm qua thanh âm lão trầm hồng y không phải cùng người. Hảo. Lần thứ hai tiến vào hắc quan, thì không hề xuất hiện thân thể không khỏe tình huống, thập phần thoải mái mà đi theo hồng y phía sau, từ thang lầu mà thượng, đi vào hắc quan thu dụng sở tầng chốt nhất thu dụng khu vực, giam giữ A Huyên phòng liền ở lầu 2 thông đạo trung đằng trước. Trên hành lang từng đợt nói nhỏ thanh cũng vô pháp quấy nhiêu xì. Thuận lợi đi vào A Huyên thu dụng phòng trước cửa. Đem ngươi thuê bằng chứng lại cho ta xác nhận một chút đi. Không cần phải, y theo IT, cỡ lò xẹt building quản lý biện pháp GT, chung, 9 điều đệ thập bát hạng thuyết minh, tương quan bằng chứng chỉ cần ở ba đạo kiểm tra khẩu xác nhận có thể, kế tiếp trong quá trình từ quản lý viên dẫn dắt đi trước tương ứng tầng trệt thu dụng gian xử lý tương quan công việc y theo quản lý điều lệ, không cần hướng ngại lại lần nữa đưa ra đi. Màu đỏ mặt nạ hạ, phát ra một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ân. Đích xác không cần phải. Mặt nạ hạ thanh âm tương đối bình tĩnh, đồng thời từ hầu bao lấy ra một cây tinh chất đặc biệt chìa khóa, Nga. Mang thành cách vách phòng chìa khóa. Ngượng ngùng, thỉnh ở chỗ này chờ một lát. Trên thực tế, hồng y quản lý viên chìa khóa cũng không có lấy sai, thì rõ ràng nhớ rõ chìa khóa hình dạng cùng hôm qua trong trí nhớ chìa khóa hoàn toàn tương đồng. Các ngươi muốn chơi cái dạng gì thủ đoạn, ta tùy thời phụng bồi. Thì trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hồng y quản lý viên không tốt lắm trực tiếp động thủ, một lần nữa về tới điều hành thất, từ hệ thống giao diện điều ra tầng thứ 2 sở hữu thu dụng vật, nếu là ngươi muốn tìm phiền toái liền trách không được ta, tuy rằng là hắc quan tầng chót nhất thu dụng vật, nhưng này đó cuồng táo ra hỏa đủ để giết chết ngươi cái này ngự quỷ lúc đầu tiểu tử. Chờ ngươi chết sau, chỉ cần làm một cái hắc thiết hộ vệ gánh vác thu dụng mất đi hiệu lực trừng phạt có thể. Quản lý viên đem này trung nhị lâu cuối một gian thu dụng đại môn chậm rãi mở ra. Chương 13, Hoa thực chi nam. Hạng mục đánh số, IP 994, lại danh, Hòa thực chi nam. Hạng mục cấp bậc, hắc sư, cực cụ công kích tính, đối lưu cơ sinh mệnh bên ngoài thân hiện ra cực cường phá hư cùng cắn nuốt dục vọng. Đặc thù thu dụng thi thố. IP 994 bị thu dụng ở 10x10x10m hình lập phương phòng nội, vách tường mặt chọn dùng tái sinh cao su, T05 hệ, chế tác, phòng bên trong độ ấm cố định với 27°C bất luận cái gì dưới tình huống, không thể có bất luận cái gì nguồn sáng. Tùy ý bước sóng, ở trong phòng xuất hiện. Ngoài ra, mỗi ngày cung cấp ịp 994 đồ ăn, sở hàm nhiệt lượng không được vượt qua 500 cạ lộ gì. Mỗi ngày cần thông qua năng lượng thấu tán thiết bị, ít nhất đối ịp 994 tiến hành 10 lần trở lên năng lượng kiểm tra. Một khi năng lượng tăng trưởng vượt qua 10% ít nhất từ một người hồng y quản lý viên mang đội, áp dụng cưỡng chế thi thố đối ịp 994 thực hành khống chế, thẳng đến này năng lượng trở về thấp trình độ dưới. Miêu tả. IP 994 thuộc về nhân loại nam tính quỷ vật, thông qua khí quan tiến hành phân biệt, thân cao 178cm, thể trọng 58kg, năng lực kém dưới tình huống, có được nhân loại thân thể cùng tứ chi, vô phần đầu cùng đại não tổ chức, phần cổ trở lên thuộc về phức tạp đại vương hoa tổ chức, đường kính vì 5 mễ, năm đạo cánh hoa độ dày đều vì 7cm. Kinh xác nhận trong đó su thần kinh nội không cụ bị ngôn ngữ hệ thống, vô pháp tiến hành thường quy ngôn ngữ nói chuyện với nhau. IP-994 loại nhân hình cấu tạo, trên thực tế là một loại phòng theo tồn tại. Các loại khí quan chỉ là lợi dụng đựng trọng đại dịch bào tế bào hình thành tổ chức thể, cũng không quan trọng. Lấy mao mạch đảm đương làm mạch máu vận chuyển thân thể vận động sở cần dinh dưỡng dịch. Cốt cách lấy cứng đờ lõi gỗ thay thế. Toàn thân nhưng tiến hành siêu hiệu năng cao tác dụng quang hợp hơn nữa hệ tiêu hóa hiệu năng thay đổi suất là thường nhân 13 lần. Một khi được đến chiếu sáng hoặc là năng lượng cao dinh dưỡng vật đem làm cho IP-994 vô hạn chế trưởng thành, cực cụ tính nguy hiểm. IP-994 thuộc về thai nạn cấp quỷ vật, với 2020 năm ở sông Nin mảnh đất bị bắt được. Ở bắt được trước, sông Nin Trung Du phía đông ven bờ sở hữu chất hữu cơ toàn bộ bị ăn luôn. Bao gồm nhất nguyên thủy cây cối rừng cây, du đãng dã thu cùng với một chỗ hơn 1.000 người thả có được nhất định văn hóa nguyên thủy bộ tộc. Kinh kiểm tra đo lường xác nhận IP-994 tiềm lực độ vì hy hữu, đặc thù năng lực, cơ mật, ở năng lực sinh sản cùng tái sinh năng lực phương diện, có được cực cao nghiên cứu giá trị. IP-994 đối cao su chế phẩm biểu hiện ra cực độ chán ghét cảm, một khi cắn nuốt sẽ ở này trong cơ thể sinh ra mãnh liệt phản ứng hóa học, ăn cơm 10 khắc trở lên cao su chế phẩm đem làm cho IP-994 tiến vào cơn sốc trạng thái, tái sinh năng lực chịu trở. Phóng thích IP-994 sau, muốn lại lần nữa thu dụng cũng tương đối đơn giản, chỉ cần đem hóa lỏng cao su dung dịch, thông qua ống trích rót vào này trong cơ thể là có thể hoàn toàn ức chế trụ này tái sinh đặc tính, nhẹ nhàng bắt giữ thai nạn cấp quỷ vật. Đối với đại 2 năm cấp học sinh mà nói căn bản vô pháp chống cự. Hơn nữa IP-994 đối với dinh dưỡng đồ ăn bức thiết nhu cầu, ở lầu 2 thông đạo nội cận tồn tại đây vị tiểu quỷ dưới tình huống, chỉ sợ tính cả thi thể đều sẽ không lưu lại, vừa lúc ta cũng lười đến xử lý thi thể. Tân Tấn Hồng Y quản lý viên trải qua thân phận nghiệm chứng, thông qua màn hình điều khiển thượng an toàn khóa chốt mở, đem lầu 2 thông đạo cuối thu dụng đại môn toàn bộ giải trừ hạn chế, trộn lẫn nhập kim loại ngạnh chất cục tẩy đại môn hướng ra phía ngoài mở ra. Thì chủ nhân, thông đạo cuối truyền đến một loại thực đặc thù thực vật thể phản ứng, rất nguy hiểm. Tương đương nguy hiểm. Bởi vì cấp bậc cao hơn phương hà ba cái trình tự, có thể bị thu dụng ở hắc quan nội quan sát nghiên cứu, thuyết minh này tiềm lực độ ít nhất vì hoàn mỹ, làm phương hà cảm giác nguy hiểm là đương nhiên. Quả nhiên như thế, Hồng Y quản lý viên ở không có đầy đủ lý do dưới tình huống, không hảo trực tiếp đối ta ra tay. Đành phải làm thu dụng ở hắc quan nội nguy hiểm sinh mệnh thể tới đối phó ta. Thông qua hơi thở đánh giá, hẳn là thuộc về thai nạn cấp tồn tại. Thì hồi ước hôm qua đi vào tầng thứ 2 thời điểm, hôm qua, ta liền cảm giác được cuối truyền đến cùng nguyên thực vật cảm ứng. Không nghĩ tới thả ra đối phó ta thu dụng vật, vừa vặn là vị này thực vật thuộc tính quỷ vật. Hôm nay trước nếm thử hạ thăm dò rõ ràng quỷ vật đặc thù chỗ, sau này chờ đến thực lực của ta cũng đủ cường đại, nói không chừng có thể làm phương hà đem này hấp thu rớt. Thì mặc niệm một loại cũ thế giới ngôn ngữ, màu vàng trường bảo bao phủ thân thể. Phải đối phó A cấp tồn tại. Thì cần thiết không hề giữ lại mà lấy suất toàn lực. Phương Hà nhỏ giọng cấp ra bản thân cái nhìn, thì chủ nhân, ta chưa bao giờ từng có cùng loại thực vật cảm ứng, đối phương tựa hồ tương đương đói khát, hẳn là đồng dạng cũng thuộc về hy hữu cấp bậc tồn tại. Chủ nhân hy hữu bất đồng với hoàn mỹ địa phương ở chỗ mổ một loại năng lực tiềm năng cơ hồ vô hạn, loại này đạt tới A cấp hy hữu quỷ vật có lẽ đã đem mổ một năng lực phát huy đến mức tận cùng, ngươi nhất định phải tiểu tâm. Hy hữu sao? Không hổ là cỡ lò xẹt building. Thì vung tay lên, một thanh băng súng vì ngân hà hư thái trường thương chộp vào tay phải, màu trắng long nha chống đỡ đầu thương, phát ra rồng ngâm gầm nhẹ thanh âm. Đứng ở điều hành trong nhà Hồng Y quản lý viên, nhìn chằm chằm video nói thầm, một vị ngự quỷ lúc đầu tiểu tử có thể ở B cấp hoàn toàn thể quỷ vật trước mặt chạy trốn liền rất không tồi. Hai nạn cấp nguy hiểm quỷ vật ra mặt, phất tay chi gian sẽ có thể giết chết ngươi. Ân, cái này áo vàng cùng trường thương là chuyện như thế nào? Hồng Y đem cả mạ giặt phóng đại. Ngắm nhìn ở xì thân thể thượng. Cái này áo vàng cư nhiên cùng da thịt dính dính ở bên nhau, hoặc là nói chính là hắn làn ra một bộ phận, tựa hồ thuộc về một loại linh hồn buộc chặt vật phẩm. Mặt khác, trôi này trường thương báng súng cư nhiên là hư thái, tiểu tử này có thể bắt lấy báng súng nói, thuyết minh trong cơ thể cụ bị tương đồng sao trời thuộc tính, hơn nữa đầu thương tựa hồ là sớm đã diệt sạch long tộc hàm răng. Chẳng qua là ngự quỷ lúc đầu tiểu quỷ mà thôi, trên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy thứ tốt. Đồ vật tuy hảo, thực lực chính là mặt khác vừa nói, loại này tiểu quỷ thực lực cũng phát huy không ra thứ tốt toàn bộ tiềm năng. Hồng y quản lý viên căn bản khinh thường xì, chỉ là ôm một loại xem xì như thế nào chết thảm tâm tính, chậm rãi xem xét máy theo dõi video. Ra tới sao? Hảo chậm. Cầm trường thương xì đã mở ra thực vật thị giác, có một ít thật nhỏ mà mắt thường vô pháp bắt giữ tiểu viên viên phấn hoa từ cuối phòng bay ra. Nhìn chằm chằm này đó tiểu viên viên phấn hoa không ngừng tới gần, thị trường ra thực vật căn cần đem phấn hoa hấp thu đến chính mình trong cơ thể. Cao phân thể phấn hoa, kết cấu dị thường, vô pháp hấp thu. Quả nhiên thực đặc thù. Cứ như vậy, ta liền tính là bị dấu hiệu sao. Làm ta nhìn xem, rốt cuộc là cái dạng gì hy hữu quỷ vật. Mở ra cục tẩy bên trong cánh cửa, một vị mặc quần yếm cùng nâu áo trên hình người sinh vật thong thả đi ra, xứng với một đôi cục tẩy giày bó, cùng loại với nước ngoài nông trường chủ trang phẫn. Quỷ vật không có phần đầu kết cấu, phần cổ trở lên vì chiều dài màu trắng lấm tấm màu đỏ đại vương hoa, lại sừng, thực nhân hoa. Một cổ đặc thù thanh tần từ đại vương hoa bên trong truyền ra, Phương Hà có thể nghe hiểu loại này độc thuộc về thực vật tâm luật. Mới mẻ mỹ vị đồ ăn, ta đã có rất lâu không có ăn qua như vậy đồ ăn. Chương 14, Đại vương hoa. Nhìn chằm chằm trước mặt vị này nhân thân hoa văn gia hỏa, thì cảm giác được một loại vô hình uy hiếp thổi quét toàn thân. Đặc biệt là ở nhìn chăm chú vào đại vương hoa trung tâm lỗ trống khi, phảng phất có một loại phải bị cắn nuốt cảm giác. Đặc thù thực vật hệ, đỉnh đầu thực nhân hoa miệng khẩu cho ta một loại ngữ văn lão sư cảm giác. Có thể là có được đặc thù cắn nuốt năng lực, bất quá hiện tại kết luận còn quá sớm. Nếu Phương Hà hiểu được nó ngôn ngữ, ở khai chiến trước nếm thử câu thông một phen đi. Phương Hà, đem ta lời nói phiên dịch cấp đối phương, trước khách khí hỏi hỏi nó có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Hảo. Phương Hà đem ngôn ngữ chuyển hóa vì thực vật chi gian đặc thù âm tần, truyền lại cấp trước mặt Hoa Nam. Chủ nhân, làm tốt chiến đấu chuẩn bị Phương Hà bất an thanh âm lập tức truyền đến. Hắn đáp lại cái gì? Hắn nói làm ta đem ngươi ăn luôn là được, đối phương thân thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa, cẩn thận một chút. Can thiệp thất bại sao? Hành, Phương Hà ngươi tránh ở sâu trong cơ thể. Gia hỏa này thân thể hàm năng lượng rất thấp, lại như vậy muốn ăn đồ vật, xem ra thu dụng sở nội tất nhiên ở hạn chế nó mỗi ngày đồ ăn thu lấy lượng. Nếu ngươi như vậy muốn ăn đồ vật, cố tình không cho ngươi hấp thu cơ hội. Có được thực vật năng lực xỉ thập phần rõ ràng, thực vật hai đại đặc điểm, tác dụng quang hợp cùng căn cần hấp thu năng lực. Thông đạo cuối mở ra cục tẩy bên trong cánh cửa, không có bất luận cái gì nguồn sáng chiếu sáng, cộng thêm thượng Hoa Nam giống như chết đói bộ dáng, thì đại khái có thể phỏng đoán ra Hoa Nam tương quan thu dụng phương thức. Áo vàng hoàn toàn đem xỉ thân hình bao vây, lộ ra bên ngoài chỉ có Long Nguyên trường thương. Lấy đi ra ngoài ăn đi. Thực thể sợi thuốc sen kẽ ở cơ tế bào gian, tăng cường cơ bắp tổ chức, cánh tay phải toàn diện cường hóa. Thì về phía trước bước ra một bước, trong tay Long Nguyên toàn lực đầu ra, tính cả không khí đều đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Trước mắt ở quan chiến người, trừ gia vị này muốn giết chết xì hồng y quản lý viên ngoại, còn có ở lâu đài nội tổng quản lý giả cùng bạch y phó thủ. Thì thế nhưng không sợ hãi thai nạn cấp quỷ vật cùng tự thân trình tự thượng sai biệt, chủ động phát động tiến công, vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái dạng nào đặc thù năng lực, như thế nào đi chặn lại này một thương. Bạch Long gào thét mà đi, thẳng bức Hoa Nam đoá hoa đầu. Hoa Nam chỉ làm ra một động tác, đem trên đầu đại lỗ thủng nhắm ngay đâm mà đến trường thương. Không thích hợp. Lại lần nữa nhìn chằm chằm cái này màu đen đại lỗ thủng, chỉ cảm giác tương đương không ổn. Nhanh chóng quyết định, trong cơ thể màu xanh biết sao trời trung tâm xoay tròn. Từng đạo màu ngân bạch đường cong từ ngực lan tràn hướng cánh tay phải bàn tay. Phi hành ở không trung Long Nguyên lập tức sinh ra cảm ứng. Ở sắp đến Hoa Nam đầu lỗ thùng trước, trường thương lọt vào không gian vết rách, một lần nữa chộp vào xì bàn tay chung. Cùng lúc đó, thì chủ động lui về phía sau mười mấy mét xa, đi vào lầu hai hàng hiên khẩu. Gia hỏa này đầu thuộc về một loại không gian chữ nạp vật sao. Vừa rồi nếu trễ thu hồi binh khí Long Nguyên thật là có khả năng sẽ bị ăn luôn, tuy rằng vô pháp tiêu hóa, nhưng ta liền không có binh khí. Chủ nhân, hắn tới. Theo Phương Hà một tiếng cảnh cáo. Từ Hoa Nam lòng bàn chân trường ra một loại thực vật căn cần, gián sàn nhà nhanh chóng lan tràn hướng xì. Căn cần mặt ngoài cũng nhanh chóng trường ra một đóa đóa đường kính 5cm mini đại vương hoa, loại này mềm như bông điểm trắng hoa hồng rậm rạp che kín thông đạo, nhìn qua có vẻ quỷ dị vô cùng. Không thể sử dụng hỗn độn thực vật cùng nó đối kháng, sinh cơ sẽ bị rút cạn. Nhìn chằm chằm trước mặt kéo dài mà đến căn cần, thì nhắm chuẩn đoan đầu một cái quét ngang. Tuy rằng cảm giác ở lưới dao cắt khi căn cần cứng cỏi làm cắt trở nên tương đối khó khăn. Nhưng Long Nha chống đỡ đầu thương phối hợp thương phách phụ ra sắc nhọn, thuận lợi chặt đứt đại vương hoa căn cần. Khoảng cách 30 mét xa Hoa Nam hơi hơi thiên động đầu, tựa hồ không dự đoán được chính mình hoa căn sẽ bị dễ dàng như vậy mà chặt đứt. Hoa Nam đột nhiên uốn lượn thân thể của mình, tựa hồ bởi vì trường kỳ ở thu dụng sở nội không có hoạt động, thân thể đều trở nên có chút cứng đờ, vốn lượn thân thể khi phát ra ca ca thanh âm. Bàn tay dán bám vào lòng bàn chân lan tràn đi ra ngoài đại vương hoa căn thượng. Ân, muốn làm cái gì? Này một động tác làm xì có chút nghi hoặc, trường thương treo ở trước người, tùy thời chuẩn bị đối phó với địch. Giang giác giang giác. Đại vương hoa căn tự động ở hoa nam cánh tay thượng quấn quanh ba vòng. Theo hoa nam đôi tay bắt lấy hoa căn dùng sức lôi kéo xả, hắc quan tầng thứ hai thông đạo mặt đất rạn nứt, một cái 30 mét dài ngắn trường tiên cầm ở nam nhân trong tay. Vèo. Nam nhân vung tay lên, trường tiên lập tức hướng xì thân thể giáp công quấn quanh mà đến. Trường tiên chân thật độ cứng đã hiểu biết, loại này trường tiên đối ta không có quá lớn uy hiếp. Chỉ xem chuẩn giáp công mà đến trường tiên, cầm trong tay long nguyên, nửa tháng quét ngang. Ông. Màu trắng long nha xẹt qua không gian đều ở hơi hơi chấn động, nhưng kỳ quái chính là, xẹt qua màu trắng thương ảnh vị trí thiên hạ, đầu thương lại không thể đánh trúng trường tiên. Sao lại thế này? Rõ ràng tỏa định mục tiêu. Chẳng lẽ là, trường tiên thượng sinh trưởng đại vương hoa ở ảnh hưởng ta đại náo thần kinh sao? Cao thủ chi gian quyết đấu, nhất chiêu thất lợi chỉ sợ cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hoa cây trường tiên nháy mắt đem xì toàn thân quấn quanh, mềm mại đóa hoa dán bám vào áo vàng mặt ngoài. Bởi vì đói khát mà không ngừng mút vào. Áo vàng mặt ngoài trường ra xúc tu nếm thử phá hư hoa căn khi, cư nhiên bị mềm mại đại vương hoa từ đỉnh lỗ thùng hấp thu, tuy rằng hấp thu tốc độ rất chậm, nhưng thật sự ở hấp thu hỗn độn lực lượng. Này đó là trước mặt này chỉ hy hữu quỷ vật chân chính kỳ lạ chỗ. Này, tính cả áo vàng chi vương xúc tua đều có thể hấp thu, ngươi là cái quỷ gì đồ vật? Cần thiết nghĩ cách tránh thoát trói buộc. Ha ha, cuối cùng là kết thúc. So với ta dự tính thời gian còn muốn trường một ít. Chậm rãi trở thành ịp 994 chất dinh dưỡng đi. Quan khán video hồng y quản lý viên mặt lộ vẻ mỉm cười, ở quản lý viên xem ra, một vị ngự quỷ sơ kỳ tiểu quỷ tuyệt đối vô pháp tránh thoát thực nhân hoa trói buộc. Bắt đầu trang bị cục tẩy tiêm vào dịch đi, một khi cái này tiểu quỷ bị hoàn toàn ăn sạch sẽ, tùy thời chuẩn bị thu về ịp 994. Đang lúc quản lý viên bắt đầu chế tác đối kháng hoa nam tiêm vào dịch khi, theo dõi hình ảnh nội xì làm ra một cái cổ quái động tác. Thì đem thân thể của mình vận thành một đoàn. Cánh tay, eo bụng cùng với hai chân đều đang không ngừng xoay chuyển, chỉ có rút lại ở một đoàn thân thể hoàn toàn vặn đến không ra hình người. Giống như đem một cái lò xo áp xúc đến mức tận cùng. Đột nhiên phóng thích. Ngưng tụ ở xì trong cơ thể sở hữu quay lại lực ở nháy mắt hoàn toàn phóng thích, cực đại lực lượng từ thân thể nội bộ phóng xuất ra đi. Quấn quanh với thân thể đại vương hoa căn đã chịu thật lớn đánh sâu vào mà nháy mắt đến thừa nhận cực hạn. Bang! Hoa căn đứt gãy, thì lập tức một cái lộn ngược ra sau thoát ly khu vực nguy hiểm. Đồng thời nắm chặt trong tay Long Nguyên trường thương. Cái gì? Sao có thể? Đứng ở giám thị video trước mặt quản lý viên hoàn toàn ngây người. Nay tiểu quỷ rõ ràng chỉ là ngự quỷ sơ kỳ mà thôi. Vừa mới trang bị hảo cục tẩy tiêm vào dịch hồng y quản lý viên, biểu tình trở nên ngưng trọng, tiếp tục quan sát chiến đấu. Chương 15, thỏa hiệp. Ác quyền hóa. Thì ở đại khái hiểu biết đến đối phương một ít cơ bản thủ đoạn sau, chuẩn bị chủ động tiến công. Cánh tay trái hóa thành không ngừng tích chảy nước bọt màu đen cho giữ, tay phải quay lại trường thương sát hướng 30 mét có hơn hoa nam. Vừa rồi múa may trường thương thị giác khác biệt, ước chừng vì thiên hướng nghiêng phía trên 30 độ, 83 cm khoảng cách lệch lạc. Nhìn chằm chằm hoa nam thao tác mà đến mạng đằng, thì đã thông qua đại náo tu chỉnh khác biệt. Bá. Đầu thương tinh chuẩn chặt đứt đại vương hoa căn, hắc khuyển răng nhọn cũng là đem một khắc sườn hoa căn căn xé dập nát. Hắc khuyển mang theo vùng cấm vi khuẩn gây bệnh tựa hồ đối loại này thực vật có phá hư kỳ hiệu, bị cắn thực vật toàn bộ hóa thành một bãi hắc thủy mà biến mất. Thì chậm rãi điều động trong cơ thể trung tâm xoay tròn. Quả nhiên sẽ đem đầu đối với ta, một khi bị ăn vào đi chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Tính chuẩn hoa nam đem đầu nhắm ngay chính đằng trước thời cơ. Không gian rời đi. Thì khống chế trong cơ thể trung tâm, không gian rời đi 3 mét khoảng cách mà thành công đến không hề phòng bị hoa nam phía sau. Quả nhiên. Gia hỏa này bởi vì trường kỳ đãi ở trong phòng không có hoạt động, mỗi ngày đồ ăn thu lấy đã chịu hạn chế, thân thể đang đứng ở suy yếu trạng thái. Phương Hà, thân thể hắn nhược điểm ở địa phương nào? Đại vương hoa trung tâm, phần cổ trung tâm thiên thượng 3 cm tả hữu. Không gian rời đi đến phía sau, huyền phù giữa không trung xì tỏa định chỗ chí mạng. Thiên hồ áo nghĩa. Lôi đình thương pháp. Xoay chuyển 3 vòng cánh tay phải hoàn toàn phong thích, một chút bạch mang tới trước sỏ xuyên qua chỗ chí mạng. Theo sát tới xoay tròn cuồng long đem hoa nam hoàn toàn xé nát. Hỗn độn hấp thu. Áo vàng xúc tua đem vỡ vụn ở không trung hoa nam toái khối hấp thu. Hảo cường đại năng lượng, hôn có một loại cực cường tái sinh năng lực. Ở xí đem đặc thù thực vật năng lượng chuyển vận cấp phương hà khi, bổn sắp đạt tới dê cấp đỉnh phương hà, trong cơ thể thực vật chữ có thể đạt tới tràn đầy trạng thái, tùy thời nhưng nếm thử tiến giai đến cá tính thành thuộc kỳ. Đáng tiếc, Gia hỏa này bản thể tựa hồ có thể tùy thời phát sinh rời đi. Nếu vừa rồi động tác có thể lại mau một chút, nói không chừng thật sự có thể giết chết đối phương. Chủ nhân, hắn trung tâm đã rời đi đến hữu phía trước hoa cây trường tiên, thứ năm đoá đại vương hoa. Ngươi làm càng ngày càng tốt. Thì sẽ không cho đối thủ tái sinh cơ hội, chó giữ bên trái, trường thương bên phải. Thông qua Phương Hà cảm giác tìm đúng chủ thể trung tâm rời đi vị trí giết qua đi. Như thế mấu chốt thời khắc, giang giác. Một tiếng, nguyên bản đen nhánh một mảnh thông đạo nội, nguồn điện truyền được khảm ở mặt tường bên trong ánh đèn sáng lên. Cảm nhận được ánh sáng kích thích, đại vương hoa căn mặt ngoài phát sinh mắt thường có thể thấy được quang hợp phản ứng. Vèo. Mấy chục nói sắc nhọn gai nhọn từ hoa căn nội trường ra. Tốc sát thương quyết. Thì bằng mau thương pháp tới chống đỡ bốn phương tám hướng hoa thứ, nhưng bởi vì quá mức đột nhiên, như cũ có lượng đạo hoa đâm thủng thấu áo vàng, đâm vào CL bụng cùng bả vai. Áo vàng đối với ma pháp phòng ngự có kỳ hiệu, nhưng đối với thật thể công kích phòng ngự yếu kém. Không xong. Hoa đâm vào thể khi, một loại đặc thù phấn hoa ở xì trong cơ thể phóng thích mở ra. Trong phút chốc, thì tầm nhìn ở nhị tầng thông đạo cùng tràn đầy hoa hải ảo cảnh thế giới không ngừng luân phiên. Lấy hắc khuyển cánh tay trái xé nát hoa thứ, thì cùng hoa nam chủ thể kéo ra khoảng cách, hướng lầu hai cửa thông đạo bỏ chạy. Hết sức chăm chú với trong cơ thể trạng thái, bài trừ phấn hoa. Loại này đa phần thể phức tạp phân chia, mới vừa tiến vào thân thể liền lan tràn đến toàn thân quan trọng bộ vị, tự chủ dính bám vào khí quan mặt ngoài. Nếu không có ngoại tinh thực thể hỗ trợ, trận chiến đấu này đã kết thúc. Thì từ trong miệng nôn ra đại lượng hỗn loạn phấn hoa dịch dạ dày, thị giác khôi phục bình thường, nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng khi, thì mặt bộ biểu tình tương đương khó coi. Đối phó thai nạn cấp vẫn là quá mức cố hết sức một chút. Đen huỳnh quang chiếu xuống, thông đạo nội hoa thực chi nam bản thể đã phát sinh kịch liệt biến hóa. Bản thể hoàn toàn khôi phục không nói, hiệu suất cao tác dụng quang hợp phát sinh sau, hoa nam làn da thượng mọc đầy màu đỏ bạch đốm mềm như bông đóa hoa. Đôi tay 10 ngón tác động mấy chục căn cùng phía trước tương đồng đại vương hoa trường tiên. Theo hoa nam đỉnh đầu đóa hoa hô hấp, đại vương hoa khổng nội tràn ra đại lượng trí huyễn hình phấn hoa phiêu tán ở hoa nam chung quanh, một khi tới gần liền có khả năng bị phấn hoa nhập thể. Đây mới là ngươi chân thật hình thái sao? Ở xì suy xét là tiến vẫn là lui khi, dị biến phát sinh. Vờn quanh ở hoa nam thân thể bốn phía phấn hoa toàn bộ phóng xuất ra đi, một khi dính bám vào mặt tường thượng, mượn dùng chiếu sáng là có thể trường ra thật lớn màu đỏ đóa hoa. Lầu hai thông đạo toàn bộ hóa thành đóa hoa lĩnh vực. Làm đóa hoa như vậy lan tràn đi xuống, hắc quan an toàn hệ thống cũng sẽ ra vấn đề lớn đi. Ta cũng không tin các ngươi thờ ơ. Thì chuẩn bị đem hoa nam dẫn vào lầu một đại sảnh, ai ngờ ở thang lầu gian đã thiết lập linh hồn kết giới, dùng cho ngăn cản thu dụng thất bại sự kiện phát sinh khi, nguy hiểm sinh mệnh thể chạy trốn đến cái khác tầng trệt. Linh hồn kết giới. Có lẽ ta phá không khai, nhưng thứ này hẳn là phá đến khai đi. Thì lấy áo vàng tập trung với cánh tay phải. Ôm linh hồn chia liệng nguy hiểm, duỗi tay cưỡng chế đột phá kết giới. Quả nhiên, ở linh hồn kết giới chạm vào hạ sta áo vàng mặt ngoài khi, hai người gian phát sinh mãnh liệt phản ứng. Bởi vì vô pháp chóc xúc tua nội đặc thù linh hồn, kết giới đang ở không ngừng bị mài mòn. Tốc độ so với ta nghĩ đến muốn chậm một chút. Như vậy đi xuống tình huống không thật là khéo. Chỉ xoay đầu khi, phát hiện lầu 2 thông đạo gần như 2-3 vách tường mặt đều bị bạch đốm hoa hồng bao trùm, sắp tới cửa thang lầu vị trí. Nguy cơ dưới tình huống Thì nhìn chằm chằm một chỗ bí ẩn cả mạ giác, lớn tiếng nói. Ta một khi phá vỡ này nói linh hồn kết giới, đêm này chỉ hoa quỷ dẫn vào lầu một đại sảnh, đến lúc đó vô lấy đếm hết đại vương hoa sẽ bao trùm toàn bộ hắc quan tầng dưới chót, đối với các ngươi tới nói cũng thực phiền phải đi. Một khi bị lãnh đạo phát hiện, ném công tắc cũng rất có khả năng. Ta chỉ là thuê ta nữ quỷ mà thôi, phí không như vậy liều mạng đi. Ta tay trái cánh tay nội ẩn chứa từ vùng cấm nguyên tội đại lâu mang ra tới một loại đặc thù khuyển loại vi khuẩn gây bệnh. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thỏa hiệp, ta có thể đem vi khuẩn gây bệnh trung tâm giao cho các ngươi dùng cho nghiên cứu. Nguyên tội đại lâu vi khuẩn gây bệnh hẳn là cũng có cực cao nghiên cứu giá trị đi. Thì ở đánh bạc, đổ đối phương nội tâm điểm mấu chốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại vương hoa gần như hoàn toàn bao trùm lầu 2 thông đạo, sắp tới đem tiếp xúc xì thân thể khi. Một vị mang hồng mặt nạ quản lý viên lặng yên xuất hiện với hoa thực chi nam phía sau. Trong tay trang mãn trạng thái dịch cục tẩy ống trích chất nhập hoa nam trong cơ thể. Nha. Kỳ quái thanh âm từ hoa nam trong miệng truyền ra, hàng hiên gian sinh trưởng đóa hoa đại diện tích khô héo. Ở hoa nam hoàn toàn đánh mất hành động năng lực trước, tay phải trưởng cầm trụ hoa tiên toàn lực chịu hướng phía sau hồng y quản lý viên. Tinh lánh một tiếng, màu đỏ mặt nạ rách nát rơi xuống, hoa nam cũng hoàn toàn cuộn tròn thành một đoàn, lâm vào cơn sốc trạng thái. Ở lâu một đợi mệnh hắc thiết hộ vệ lập tức tới rồi đem hoa nam mang về thu dụng phòng, khẩn cấp cứu rút ra này trong cơ thể cục tẩy chất hợp thành. Đem vi khuẩn gây bệnh trung tâm giao cho ta, ta đem vì ngươi phóng thích dịp 1240. Mặt nạ hạ cư nhiên là một trương tuấn mỹ trắng non khuôn mặt, 30 tuổi nữ tính, chỉ là hồng tây trang cùng tóc ngắn làm này thoạt nhìn tương đối nam tính hóa mà thôi. Phóng thích dịp 1240 sau, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Nếu không ngươi cái gì cũng đừng nghĩ được đến. Cầm trong tay Long Nguyên Si nhìn thẳng quản lý viên, không có bất luận cái gì thỏa hiệp ý tứ. Thú vị tiểu tử, một khi dịp 1240 bước ra phòng, ta cần thiết phải được đến vi khuẩn gây bệnh trung tâm. Nếu không, chỉ cần ngươi chưa rời đi hát quan, ta đều có biện pháp đem các ngươi cấp bắt lại. Không thành vấn đề. Thì không chế cánh tay trái phân ly ra một đạo lỗ nhỏ, một viên hôn tạp chó giữ vi khuẩn chóc viên cầu bày ra tới. Cùng ta tới. Chương 16, cứu ra. Tràn ngập sáng ngời ánh sáng chiếu xạ phòng nội. Ở cương quang chiếu xuống, Thẩm Nghi Huyên vô pháp ẩn độn với trong bóng đêm nghỉ ngơi, trước mặt chính lấy đôi tay ôm đầu gối. Đầu chôn nhập hai chân chi gian, cuộn tròn ở góc tường nội không nói một lời. Giam giữ ở hắc quan nội mỗi ngày, trừ ra ngủ cùng tự mình hại mình thời gian, Thẩm Nghi Huyên cơ bản đều là như thế này vượt qua. Bất quá, ở ngày hôm qua cùng xì trải qua ngắn gọn gặp mặt sau. Cho tới hôm nay mười mấy tiếng đồng hồ thời gian nội, Thẩm Nghi Huyên không có lại làm ra bất luận cái gì tự mình hại mình hành vi, tinh thần trạng thái có điều chuyển biến. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra thanh âm làm Thẩm Nghi Huyên sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Mỗi cách một ngày đều sẽ có người tới nơi này, cưỡng bách Thẩm Nghi Huyên cùng Bắc Hà nữ yêu tiến hành một lần đặc thù hình thức gặp mặt. Như vậy sẽ thúc đẩy Thẩm Nghi Huyên trong óc hồn trùng ra tốc nảy mầm, nếu không chọn dùng tự mình hại mình thủ đoạn, ý thức sẽ bị thay thế. Đang ở Thẩm Nghi Huyên ý đồ trốn tránh lên khi, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. "A Huyên, ta tới đón ngươi." Nghe được quen thuộc mà có chứa từ tính nam tính thanh âm khi, cuộn tròn ở góc tường Thẩm Nghi Huyên phảng phất muốn khóc ra tới. Bò động suy yếu vô cùng thân thể đi vào cửa khi, phát hiện mặt lộ vẻ ánh mặt trời tươi cười xì đang chờ chính mình, cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, giữa hai bên không có bất luận cái gì kết giới cách trở. Thẩm Nghi Huyên lập tức triển khai bốn điều cánh tay cùng xì ôm ở cùng nhau. "Không phải nói, ngươi không phải nói muốn một tháng sao?" Thẩm Nghi Huyên thanh âm hơi mang âm dung, vui sướng cùng bi thống đan chéo ở bên nhau. "Tối hôm qua thời điểm, dư tiểu tiểu nàng vô luận như thế nào cũng muốn làm ta nghĩ cách trước tiên cứu ngươi rời đi. Cho nên ta tới." "Dư tiểu tiểu?" A Huyên nhẹ giọng xem nhẹ. "Đừng cao hứng đến quá sớm, thứ này nuốt vào. 10 ngày thuê thời gian, một khi không có đúng hạn trả lại, chúng ta cỡ lò xẹt building sẽ xuất động lùng bắt tiểu đội đem ngươi cưỡng chế mang về tới." Đứng ở một bên hồng y quản lý viên tựa hồ khó hiểu phong tình, đánh gây xì hai người đối thoại, lấy ra một viên định vị bao con nhộng làm A Huyên nuốt vào. 10 ngày sau. Vậy là đủ rồi. Cho dù là trở lại xì thân thể một ngày thời gian, Thẩm Nghi Huyên cũng hoàn toàn thỏa mãn. Kiểm tra quản lý viên truyền đạt bao con nhộng chỉ cụ bị định vị công năng sau, A Huyên một ngụm nuốt vào. "Tiểu tử, vi khuẩn gây bệnh đâu? Đưa ta rời đi cỡ lò xẹt building, đến bình thường thu dụng sở cổng lớn khi, ta sẽ tự mình giao cho ngươi." "Đi thôi." Rời đi cỡ lò xẹt building trong quá trình, quản lý viên bàn tay trước sau bảo trì hạ xuống xì trên vai. Không ngừng cho cường đại áp lực, thì phòng trường vị này nữ tính quản lý viên thực lực so vừa rồi hoa nam càng cường. Nếu là xì dám vô lại, quản lý viên đem trực tiếp xé rứt xì cánh tay trái, lấy đi vi khuẩn gây bệnh trung tâm. Ở hồng y quản lý viên dẫn dắt hạ, dọc theo đường đi thông suốt, thì thuận lợi đến nhất ngoại tầng bình thường thu dụng sở đại môn. Đi theo một bên A Huyên ở nhìn thấy ngoại giới dương quang khi, lộ ra một loại đã lâu mỉm cười, nhưng tựa hồ bởi vì lâu lắm không cười quá, mặt bộ tươi cười có vẻ tương đối cứng đờ, nhưng từ gương mặt lăn xuống nước mắt lại là chân thật. "Đa tạ một đường đưa ta lại đây, mỹ nữ quản lý viên." Thì mặt không đổi sắc đem cắm rễ bên trái cánh tay chó giữ vi khuẩn gây bệnh trung tâm trừ tận gốc trừ, cánh tay miệng vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Loại này trung tâm rút ra đau đớn người phi thường vừa sẽ, nhưng xì lại mặt không đổi sắc. Chụp vào xì trong tay trung tâm không có muốn bung ra dấu hiệu. "Như thế nào? Tưởng đổi ý sao?" Quản lý viên hỏi. "Có thể hay không đem vừa rồi ngươi thả ra đại vương hoa nam tư liệu cho ta một phần? Yp 994 thuộc về trung độ cơ mật thu dụng vật. Ta chỉ có thể cho ngươi một bộ phận nhưng công khai tư liệu tin tức." "Có thể." Chỉ chốc lát, một phần ghi lại Yp 994 hoa thực chi nam công khai tin tức biểu đưa đến xỉ trong tay, thì cũng đem vi khuẩn gây bệnh trung tâm giao cho nữ tính quản lý viên. "Ta mang đi A Huyên khả năng sẽ cho các ngươi nghiên cứu công tác tạo thành trở ngại đi. Này viên vi khuẩn gây bệnh trung tâm hẳn là có thể bổ khuyết thượng các ngươi phiền thoái. Lần sau ta lại đến khi, khẳng định sẽ mang theo phóng thích A Huyên văn kiện đồng loạt lại đây. Đến lúc đó còn hy vọng chúng ta chi gian có thể thiếu một chút mâu thuẫn." Thì lôi kéo A Huyên lạnh băng bàn tay hướng về rộng mở cổng lớn đi đến. "Uy, ngươi thật là chỉ có ngự quỷ sơ kỳ sao? Ngươi là cái nào đại thế gia hậu đại? Vẫn là vị nào đại nhân vật tư sinh tử? Ở xì sắp bước ra đại môn khi, phía sau Hồng Âu phục nữ quản lý tò mò hỏi. Ha ha, ta quê quán ở 19 khu Bình Hương huyện, cùng lương giáo thụ xem như đồng hương. Liên nhiều như vậy, lần sau tái kiến đi. Bước ra cỡ lò xẹt biểu đêm, mới mẻ không khí làm xì tâm tình hoàn toàn thả lỏng. Cầm chó giữ trung tâm Hồng Y quản lý viên trong miệng hơi hơi dơ lên, đem trung tâm đá người trong túi phản hồi hát quan. Người cái này đồ vô dụng, cư nhiên làm việc 1240 bị cái này tiểu quỷ mang đi. Lão bất tử ra hỏa, ta nàng nương thật sự nhận ngươi thật lâu, từ ta lên trước đi lên ngươi liền vẫn luôn ở trước mặt ta bi. Hồng Y quản lý viên ở quyền lực thượng ngang nhau, ngươi chẳng qua nhiều một ít hạng mục mà thôi. Ta hôm nay đem một mình xin hạng mục, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem ngươi đạp lên dưới chân. Tuổi trẻ nữ nhân một lần nữa lấy ra một trương hồng mặt nạ mang lên, mặt nạ hạ lộ ra một tia âm lãnh tươi cười mà xoay người rời đi. Cỡ lò xẹt building cổng lớn. Học đệ, lên xe đi. Phụ trách CH thiết hộ vệ y theo ước định, vẫn luôn chờ đợi ở cửa. Làm học trưởng đợi lâu, phiền thoái tiếp tục tái ta đi một chuyến tổng quản lý giả lâu đài. Ngươi so với ta dự tính còn muốn lợi hại, cư nhiên làm Hồng Y quản lý viên tự mình đưa ngươi ra tới. Hơn nữa vị này Hồng Y quản lý viên liền mặt nạ đều không có đeo, xem ra các ngươi ở hắc quan nội đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị a. Như vậy tuổi trẻ quản lý viên, sau này khẳng định có cơ hội lên chức đến bạch diện, tận lực không cần cùng nàng sinh ra quá nhiều mâu thuẫn. Bạch diện, xem ra còn có càng thêm cao cấp quản lý viên đâu. Ân, bạch diện coi như cỡ lò xẹt building đỉnh cấp hộ vệ. Hắc quan cao tầng châu tế cấp nguy hiểm sinh mệnh thể đều từ bọn họ một tay quản lý. Hắc thiết hộ vệ chợt xì lần thứ hai đến lâu đài trước đuổi gai rừng cây trước. Lúc này đây, tổng quản lý giả tựa hồ sớm đã biết xì sẽ đã đến, cửa thành cầu treo đã trước tiên bông. Phương Chiết, vị này học sinh giao cho ta đi, đi vội chính ngươi sự tình. Đúng vậy, tổng quản lý đại nhân. Tổng quản lý giả thanh âm từ nội bộ truyền ra, hắc thiết hộ vệ lập tức lớn tiếng chút lần đầu ứng, hai giọt mồ hôi lạnh dọc theo huyệt thái dương chảy xuống. Phương Chiết học trường, lần sau tái kiến đi. Hảo. Hắc thiết hộ vệ lập tức đánh xe rời đi. Thì ôm A Huyên eo bụng, thong thả đi hướng lâu đài. A Huyên, hiện tại ngươi có thể tạm thời rời đi cỡ lò xét building 10 ngày thời gian, toàn dựa vị này tổng quản lý giả cho phép. Hắn làm chúng ta rời đi cỡ lò xét building sau, tới nơi này thấy hắn một mặt. Lập tức ta liền mang ngươi về nhà. Hảo. Thẩm Nghi Huyên tuy rằng hoàn toàn biến chất bay vọt trở thành hoàn mỹ quỷ vật, thực lực cũng đạt tới hoàn toàn thể B cấp giai đoạn. Nhưng bởi vì gần đoạn thời gian thu dụng giam cầm cùng hồn trùng tra tấn, Thẩm Nghi Huyên hoàn toàn suy yếu, ý thức miễn cưỡng thanh tỉnh, tùy thời đều khả năng té xỉu qua đi. Đẩy ra đại môn khi, như cũng là cùng sáng sớm tương đồng đá cẩm thạch bàn ăn. Chẳng qua, lúc này đây trừ ra ngồi ở chủ nhân ghế thượng tổng quản lý giả ngoại, còn có một vị mặc bạch y nam nhân ngồi trên thứ vị. Thì, trước làm vị này tiểu nữ quỷ đi rửa sạch một chút, đổi một thân mới tinh quần áo đi. Đại sảnh bên trái. Một vị lâu đài người hầu đem phòng thay quần áo cửa gỗ vì Thẩm Nghi Huyên mở ra. Ta hạ nhân sẽ phụ trách Thẩm tiểu thư tắm gội thay quần áo, thì ngươi trước lại đây ngồi xuống, có một số việc cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Tốt. Chương 17, tắm gội. Thẩm Nghi Huyên ở lâu đài người hầu dẫn dắt hạ, đi trước tắm rửa gian tắm gội thay quần áo. Thì ngồi trên bàn ăn trước, nhìn chằm chằm khuôn mặt hiền lành tổng quản lý giả, cùng thứ tòa thượng có được diều hâu bén nhọn đôi mắt màu trắng lễ phục nam nhân. Xem qua ngươi ở cỡ lò xét building nội biểu hiện, tương đương không tồi, cư nhiên chủ động phát động tiến công. Xem ra ngươi tuy rằng vẫn là đại nhị học sinh, nhưng đã trước tiên từng có cùng thai nạn cấp quỷ vật giao thủ kinh nghiệm a. Tìm ngươi đơn độc nói chuyện mục đích chỉ có một, đem trên người của ngươi áo vàng từ linh hồn lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Tổng quản lý giả lên tiếng, ở cấm đảo khu vực nội liền thuộc về tuyệt đối quyền uy, thì không có cự tuyệt quyền lợi. Trong miệng niệm động cũ thế giới cao đẳng ngôn ngữ, ngồi đối diện hai người đang nghe thấy loại này cao cấp văn tự khi, biểu tình thượng không có bất luận cái gì biến hóa. Theo xì kêu gọi, áo vàng từ linh hồn chỗ sâu trong trồi lên, quần áo nội sấn hoàn toàn cùng xì làn da hòa hợp nhất thể. Khi nào bắt đầu cùng hạ tạ tiếp xúc? Tổng quản lý viên hỏi. Đại một năm học nghỉ hè trong lúc, ở ta còn là nhân tốt kỳ thời điểm, thông qua dị độ dạp chiếu phim cùng áo vàng chi vương tiếp xúc. Thì tận khả năng giấu giếm gửi với học phần tạp mở rộng trong không gian IT, màu vàng công văn gờ tờ, bởi vì quyển sách này đối chính mình có cực đại trợ giúp. Ngươi có biết hay không, ở cũ thế giới tà thần giữa, vị này hạ sát tạ chính là tương đương nổi danh lừa gạt giả. Ở tà thần trung địa vị cũng là tương đương cao, hạ sát tạ bất đồng với cái khác tà thần, nó cơ hồ không có một vị tín đồ tồn tại. Phàm là thờ phụng hạ sát tạ ngu muội giả, thân thể cùng linh hồn đều sẽ bị lấy đi. Ta đại khái biết một chút. Có quan hệ với hạ sát tạ tà ác, hiệu trưởng đã trước tiên cảnh kỳ quát xì. Dù vậy, ngươi như cũng lựa chọn đi theo áo vàng chi vương. Thì trịnh trọng chuyện lạ mà trả lời nói, ta đều không phải là đi theo hạ sát. Ở thế giới hiện đại, hỗn độn đã hoàn toàn tiêu thanh không để lại dấu vết. Đế Hoa Đại học vốn là ở chỗ bồi dưỡng cường đại nhân tài, thậm chí không hạn chế nhân tài nhân phẩm cùng thuộc sở hữu phương. Ta sở lựa chọn đi theo, gần là hỗn độn lực lượng mà thôi. Ha ha. Tổng quản lý viên sử sử ánh mắt, một đạo bóng trắng nháy mắt lóe đến xì bên cạnh. Một đạo lưỡi dao sắc bén chạm đến ở xì áo vàng mặt ngoài, đem một tiểu khối có chứa xúc tu áo vàng toái khối nhẹ nhàng cắt xuống dưới, trang ở một đạo đặc thù tài chất chế tác sáu mặt trong cơ thể. Cắt tới một chút mảnh nhỏ đối với ngươi ảnh hưởng không lớn đi. Đại nhân yêu cầu nói, nói thẳng là được. Thì vốn là vô pháp phản kháng. Còn có 2 giờ chính là giữa trưa thời gian, nếu không cùng ngươi tiểu nữ quỷ ăn cơm lại đi đi. Lâu đài nạn trong nước đến như vậy náo nhiệt, dù bị ngươi cũng lưu lại ăn cơm đi. Hào đi. Ta đi trước đem hàng mẫu cất chứa lên. Bạch Y nam nhân gật đầu. Dù bị rời đi, đại sảnh chỉ còn lại có 2 người. Bởi vì tổng quản lý giả không có lên tiếng, thì cũng ngồi ở chính mình vị trí thượng không nói một lời, không khí một lần xấu hổ. Nhà ngươi nhân tình huống như thế nào? Đột nhiên, tổng quản lý giả hỏi ra một cái tương đối kỳ quái vấn đề, theo sau lại bổ sung nói, ở Đế Hoa Đại học đọc sách, là không thể tùy ý cùng người trong nhà liên hệ đi. Ta xem ngươi tư liệu, chỉ là bình thường hạ tầng nhân sĩ sinh ra. Trong nhà vấn đề nhất định phải giải quyết hảo, rốt cuộc trà trộn với trong bóng đêm, bên người người cũng rất nguy hiểm. Trong nhà cũng chỉ có ta mẫu thân một người, năm trước một hồi giải phẫu làm mẫu thân bệnh nặng được đến trị liệu. Hiện tại lương giáo thụ đem mẫu thân nàng dàn xếp ở 19 khu viện nghiên cứu, cơ bản không có gì vấn đề. Ân tổng quản lý giả khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một bên phòng tắm cửa mở khải, nữ tính người hầu đứng ở cửa nhẹ giọng nói, thẩm tiểu thư muốn xin ngươi đi vào bồi bồi nàng. Mau đi đi. Vị này tiểu nữ quỷ đích sắc ở cờ lò xét building nội bị không ít khổ, yêu cầu hảo hảo che chở một chút. Hảo. Thì làm ra một cái lễ phép lâm thời từ biệt động tác, có chút tiểu kích động mà bước nhanh đi trước phòng tắm. Theo xì tiến vào, người hầu lập tức đem phòng tắm môn đóng cửa. Xương trắng lượn lờ phòng tắm chung, lấy đặc thù nham thạch xây thành to lớn bồn tắm tràn đầy xanh đậm sắc ôn hòa nước ấm, trong nước còn rải một ít hy hữu thảo dược cùng cánh hoa, ngâm mình ở trong đó có thể tẩm bổ thân thể, loại trừ mệt mỏi. Chủ nhân, có thể tiến vào cùng ta cùng phao tắm sao? Thẩm Nghi Huyên đã biến thành hình người, Bạch Tế đôi tay ghé vào bể tắm biên, ướt rầm rề tóc đen hạ, 2 viên đen nhánh đôi mắt chính nhìn chằm chằm cửa xì. Hành đi. Thì xác nhận phòng tắm môn hoàn toàn khóa lại, tính khoảng cách cơm trưa thời gian còn có hơn 1 giờ, cởi bỏ quần áo bước vào bể tắm nội. Khẩn thật thân thể thượng lưu có vài đạo cơ bắp kéo thương hình thành tác động mạch vết thương, đúng là ở phía trước cùng Hoa Thực Chi Nam trong chiến đấu mạnh mẽ đột phá đại vương Hoa Tiên trói buộc tạo thành. Ngoài ra, trên cánh tay trái mạnh mẽ rút ra trung tâm lỗ thủng còn không có thể chữa trị. Chủ nhân. Mặt nước đẩy ra một tầng gợn sóng, Thẩm Nghi Huyên lạnh băng 2 chân đã sải bước lên xì thân thể chính diện dán ở bên nhau. Không có kháng cự. Quen thuộc lạnh băng đầu lưỡi xúc cảm, làm xì triền miên với trong đó. Không biết bao lâu, 2 người dần dần tách ra khi, một tia liên lụy nước bọt còn kẹp ở 2 người môi chi gian. Ta cho rằng không thấy được ngươi. Đột nhiên. Thẩm Nghi Huyên lại ngăn không được nội tâm kích động, nước mắt tràn mi mà ra, đầu dựa vào xì trên vai khóc nức nở. Được rồi, không phải gặp được sao? Nhìn ra được ngươi bị rất nhiều khổ, tinh thần thượng tra tấn khẳng định so đã từng ở phụ thân ngươi thủ hạ đã chịu thân thể tra tấn càng thêm thống khổ đi. Bất quá, A Huyên ngươi là thật sự hoàn toàn trưởng thành đâu. Chúc mừng ngươi, tiềm lực độ đã vượt qua đến hoàn mỹ trình tự, thân thể cũng đạt tới hoàn toàn thể. Sau này liền đãi ở ta trong cơ thể, biệt tái ly khai. Kỳ thật 10 ngày đã làm ta cảm thấy mỹ mãn lạc, nếu chủ nhân làm không được thủ tục, ta cũng không có quan hệ. Tin tưởng ta đi, sẽ không lại làm ngươi trở lại cờ lò xẹt building chịu khổ. Hơn nữa ở kế tiếp thời gian, ta còn cần thiết mang theo ngươi đi thực hiện đã từng lời hứa. Cái gì lời hứa? Chẳng lẽ là phụ thân sao? Thẩm Nghi Huyên đoán ra vấn đề. Ân, Thẩm Chiêu hiện tại trở nên tương đương phiền thoái, cơ hồ là trở thành toàn hóa hạ quốc công địch. Hắn đã hoàn toàn lột xác, luận cập thực lực. Hiện tại hắn so với ta hiếu thắng rất nhiều. Ta không ở 3 tháng thời gian, đã xảy ra rất nhiều sự tình nha. Thẩm Nghi Huyên hơi hơi cắn hạ môi. Ân, rất nhiều chuyện. Từ từ tới đi, trước làm ta nhìn xem ngươi cái chán. Chỉ rôi tay xốc lên Thẩm Nghi Huyên tóc đen, quả nhiên ở mi tâm lưu có một quả đơn giản hóa yêu nữ ân ký. Đầu tiên chúng ta phải nghĩ biện pháp đem ngươi trong óc hồn trùng cấp lấy ra. Không có việc gì. Ở ta rời đi cỡ lò xét building khi, đầu ảnh hưởng đã trên diện rộng độ suy yếu. Nàng là muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, phải không?

nhìn chăm chăm ở thời khắc mấu chốt hồn về thân thể xì, ban cho khẳng định ánh mắt. Cư nhiên chính mình tỉnh lại sao? Khó có thể tin, vị này đại thần quan tuyệt đối không thể phóng thủy, cũng căn bản không có tất yếu đối chúng ta Đế Hoa Đại học học sinh phóng thủy, vương cấp xưng hào thứ này nhưng sẽ ảnh hưởng đến thế giới cân bằng tính. Thì thật đúng là có thể tự mình hồn về, khó trách hiệu trưởng sẽ cho ra như vậy cao đánh giá. Thiên Di viện trưởng xem như lơi lỏng một hơi, tiếp tục xem kỹ thi đấu. Thân đồ hiệu trưởng đang đi tới thi đấu trước dặn dò hôm khác gì muốn xem hảo hai vị này học sinh, chỉ cùng Thủy Băng Miểu Cơ hồ tượng trưng cho Đế Hoa Đại học tương lai một cái thời đại, không chấp nhận được có bất luận cái gì sơ suất. Thánh Nguyên cũng linh hồn, rất nhiều nhân sinh tới chết đi đều không biết hồn là vật gì. Lột đi ngũ cảm, phong bế ý niệm ngươi, ở thân thể sắp tan ra trước, thông qua siêu việt thường nhân mấy chục lần cầu sinh ý chí, làm trong cơ thể trung tâm đột phá ta trói buộc mà kích thích đại não, làm ý thức thanh tỉnh, linh hồn trở về cơ thể. Miễn cưỡng đủ tư cách đi. Thánh Nguyên thí nghiệm thượng, ta cho ngươi 60 phân. Thủ tịch thần quan đối xí đệ nhất môn khảo hạch kết thúc, tạm thời không có tiếp tục ra tay, tựa hồ nguyện ý cấp xí nhất định nghỉ ngơi thời gian. 60 phân sao? Thật là khó khăn khảo hạch ra, cảm ơn thần quan đại nhân cho ta nghỉ ngơi thời gian. Thì cũng ngượng ngùng chậm trễ lâu lắm, đợi cho linh hồn ổn định, thân thể xa lạ cảm cũng hoàn toàn sau khi biến mất, hướng thủ tịch thần quan một cái khom lưng tỏ vẻ chính mình nhưng tiến hành hạ giai đoạn khảo hạch. Tự mình khôi phục năng lực không tồi sao, giống nhau học sinh nếu là làm linh hồn thoát ly thân thể 5 phút đồng hồ, ít nhất yêu cầu 3 ngày trở lên tĩnh dưỡng. Kế tiếp, ta đem khảo nghiệm ngươi bổn thái cũng là ngươi tổng hợp tác chiến năng lực. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực hướng ta phát động tiến công, cơ sở khảo hạch thời gian 5 phút đồng hồ, ta đem căn cứ biểu hiện của ngươi tới thích hợp kéo dài thời gian, ở ta cảm giác ngươi đạt tới cực hạn mà vô pháp đột phá khi, ta sẽ chung kết rất thi đấu. Hảo. Thủ tịch thần quan cho nhất định nghỉ ngơi thời gian, thì đã là tương đương thỏa mãn. Thì nội tâm nhanh chóng suy tư, nếu thần quan muốn khảo hạch ta cực hạn, ta cũng không cần phải có bất luận cái gì giữ lại. A Huyên, chuẩn bị dung hợp. Tốt, chủ nhân. Trong phút chốc, một đạo nồng hậu sợ hãi hơi thở theo xỉ bật hơi mà thở ra. Bộ phận người xem đang xem hướng thổ lộ hắc khí xỉ khi, phảng phất thấy đại lượng tóc đen từ xỉ phía sau lưng tràn ra, giống như hạt giống nảy mầm từ tóc đen đôi lại trường ra mấy chục viên tái nhợt nữ nhân đầu. A. Theo nữ đầu chuyển động, một bộ phận có quyền lợi nhưng không có thực lực đại lao bản sợ tới mức kêu ra tiếng tới. Một lần nữa chiếc cây với xỉ trong cơ thể thẩm nghi huyên đã hoàn toàn bất động, thiên phú cùng thực lực để sinh biến chất.